Chương trả tiền vô tận 4081 nhanh hơn, tìm kiếm số công khai mới, Dạ Vũ Văn Linh không, không miễn phí, Microsoft thuận lợi hơn. BS, số công cộng nhiều, không thể nhìn thấy cửa hàng Vimo mua, rất thuận tiện, hơn nữa rẻ hơn một chút. Cột thứ hai là cửa hàng Vimo, nghe nói hai giới không này được đặt tên là đấu đế đại lục và đấu khí đại giới. Nhưng rất kỳ lạ là, hai giới không này, khi chúng ta đến, nhân số rất ít, theo lý thuyết nhân số bình thường, nên là bây giờ khoảng trăm lần. Một gã chiến sĩ thái hư từ trên cao nhìn chăm chú vào đầu người rậm rạp chằng chịt của đại lục bị nghiền nát phía dưới. Bọn họ tự hồ đã đem tất cả mọi người trong giới không hội tụ ở đây. Trên đỉnh đầu bọn họ rõ ràng còn có một cấm chế đại trận, chậm rãi xoay tròn, không ngừng hấp thu sinh cơ của mọi người trên đại lục nghiền nát phía dưới. Không biết đang trích xuất cái gì, mà vô số người bị vây trong đó phàm là có bất kỳ phản kháng nào, đều sẽ bị không chút lưu tình gạt đi. Theo thời gian trôi qua, tiếng ồn ào chậm rãi an tĩnh, bởi vì sinh cơ của đại bộ phận người đều bị rút ra, thân hình trở nên khô gầy, thực lực hơi yếu càng là cuối cùng biến thành thi thể khô, toàn bộ đại lục nghiền nát tử khí tràn ngập. Tăng nhanh tốc độ đi, đi tìm các tinh thần khác, hoặc là giới không, hai giới không này có thể cướp đoạt tài nguyên quá ít, bằng không đem bọn họ trực tiếp giết toàn bộ. Một gã thái hư chiến sĩ không đội mũ bảo hiểm, bởi vì cảm thấy nơi này căn bản cũng không có thể uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ, ánh mắt lãnh lệ mở miệng. Nói xong mấy gã thái hư chiến sĩ xung quanh đều hờ hững không có phản bác, chính là mặc định, có thể hấp thu khí huyết cũng là có hạn, chủ yếu nhất là không đạt tới kỳ vọng trong lòng bọn họ muốn cướp đoạt tư nguyên. Mà ở giữa đại lục nghiền nát này, ngồi xếp bằng một thân ảnh, làn da hắn nặng nề, nhắm chặt hai mắt, máu thịt trên người đều tiêu tán hơn phân nửa, sinh cơ đều thập phần yếu ớt. Giờ phút này đôi mắt hắn khẽ thu liễm, chỉ miệng cưỡng mở ra một nửa, trong mắt đục ngầu đã không còn thần khí. Đấu đế đại lục cứ như vậy bị hủy sao? Trong miệng hắn phun ra một ngụm trọc khí, tử khí trên người tràn ngập, trên xiêm y rách nát có vết máu khô đến đen, hiển nhiên hắn đã trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết. Trên thực tế chiến đấu cũng không thảm thiết, hẳn là đơn phương bị ngược đãi, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ đường sống hoàn thủ nào, chỉ là không có bị gạt bỏ mà thôi. Lưu lại tính mạng tác dụng lớn hơn, không có giết chết hắn. Tử khí nặng nề ngồi xếp bằng giữa vô số thân ảnh, chính là thủ hộ giả của đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên. Hắn tận lực, ở trước mặt thái hư cường đại, thực lực đấu thần cũng có vẻ quá mức suy nhược, huống chi Tiêu Vô Thiên vốn có thương tích, căn bản không có đường hoàn thủ. Thì ra tất cả đều là sự thật, cũng may đã chuyển đi đại bộ phận người. Lưu lại đều là lấy đấu đế đại lục làm nhà, nhưng kết quả lại phải cùng giới không cùng chung thân ở đây. Đấu đế đại lục nguyên bản hoàn chỉnh, nếu đi tới không trung cao nhất nhìn lại, toàn bộ đại lục từ trung tâm nhất bị đánh tan, giữa đại lục cùng đại lục xuất hiện khe rãnh thật lớn, toàn bộ đấu đế đại lục tứ phân ngũ liệt, thái hư đem toàn bộ sinh linh của đại lục đều đuổi lên một khối đại lục bị nghiền nát trong đó, làm chuyện cuối cùng đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt mọi người thái hư không có bất kỳ một tia thương hại nào, thậm chí lúc nhìn về phía những sinh linh trên đại lục, giống như đang nhìn súc vật, hoàn toàn khinh thường. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể toàn bộ xóa bỏ. Người cường đại nhất chính là Tiêu Vô Thiên, nhưng ngay cả là hắn cũng không chịu nổi một kích, lòng mọi người như tro tàn. Bọn họ nhìn gia viên của mình bị nghiền nát, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giờ phút này càng dày vò chính là nhìn thân nhân cùng bằng hữu bên cạnh mình ngã xuống, tận mắt nhìn thấy chết đi biến thành thi thể khô, tiếng khóc tê tâm liệt phế tràn ngập. Tất cả mọi người nghe thấy đều cúi đầu, bởi vì bọn họ hiểu được kết cục của mỗi người đều giống nhau. Đại trận trên đỉnh đầu không ngừng hấp thu, có thể cảm giác được sinh cơ trôi qua, nhưng không có cách nào ngăn cản hết thảy đang phát sinh. Lúc này mấy gã thái hư tự hồ dần dần mất đi tính nhẫn nại, sát khí tràn ngập trên người bọn họ. Một gã thái hư trong tay quang mang chợt lóe xuất hiện một thanh hắc kiếm, sau đó giơ tay trảm một cái. Một đạo kiếm khí màu đen liền kích động mà ra, nhìn kiếm khí phóng lên trời mọi người đúng là không có e ngại. Ngược lại lúc ngẩng đầu lên ánh mắt xuất hiện thoải mái. So với loại tra tấn này chờ đợi tử vong, bọn họ giờ phút này càng hy vọng trực tiếp chấm dứt. Thời gian dài tra tấn đã làm cho không ít người phát hiện ra ma kinh, gào thét như phát điên, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Toàn bộ cảnh tượng giống như luyện ngục, kiếm khí gào thét mà tới. Một kiếm này chỉ sợ sẽ xóa bỏ không biết bao nhiêu người, ngay cả Tiêu Vô Thiên cũng chỉ là khẽ thở dài một hơi, tự hồ đã nhận mệnh. Tiểu tử, đấu đế đại lục sắp biến mất, ngươi cũng không trở về xem một chút sao? Tiêu Vô Thiên thấp giọng lẩm bẩm, đây không phải là lần đầu tiên trong lòng suy nghĩ, nhưng hắn biết được, chờ mong cũng chỉ có thể là ký ức, hơn nữa nhìn thái hư chiến sĩ trên đỉnh đầu, Tiêu Vô Thiên cũng không cho rằng Tiêu Viêm có thể chiến thắng. Rời đi cũng tốt, thực lực của những người này quá cường đại, sợ là ngươi cũng không cách nào cứu vớt Đấu Đế Đại Lục. Cùng giới này sinh ra cùng giới này, cũng không có gì không cam lòng. Khuôn mặt gầy gò của Tiêu Vô Thiên không còn huyết nhục chống đỡ, đều lõm vào, đã giống như một cổ xác khô, phản phất chỉ cần thoáng một chút lực lượng sẽ đem nó đánh nát. Kiếm khí trong khoảnh khắc tới gần, Tiêu Vô Thiên nhắm hai mắt lại chờ chết. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, cuồng phong bao trùm, thân ảnh Tiêu Vô Thiên lung lay sắp đổ. Nhưng Tiêu Vô Thiên nhắm mắt lại vẫn cảm giác được sinh mệnh tồn tại của mình, cũng không có dự liệu bị đạo kiếm khí này xé nát, cho đến giữa không trung truyền đến tiếng kinh ngạc. Người nào dám ngăn cản kiếm khí của ta? Theo tiếng kinh ngạc truyền ra, ngay sau đó là một đạo thanh âm nặng nề, mà hữu lực, mang theo tức giận cùng sát khí nổ vang giữa không trung. Hai mắt Tiêu Vô Thiên nhắm chặt nghe thấy tiếng trong nháy mắt, mạnh mẽ mở ra, trong mắt đột ngột hiện lên quang mang khác thường, hư, cặn bã thái hư. Anh muốn chết, thanh âm này cơ hồ là nổ tung trong lòng tất cả mọi người. Tiêu Vô Thiên nghe thấy nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đạo nam tử mặc hắc bào. Tay cầm một thanh cự xích lơ lửng trên không, tóc đen không gió tự động, mới vừa rồi kiếm khí không có một đạo rơi xuống đại lục, càng không người bị giết. Chẳng lẽ, đây là ảo cảnh sau khi chết tâm tư quá sâu xuất hiện sao? Tiêu Vô Thiên có chút không thể tin được, bởi vì hắn từng cầu nguyện mấy lần, cho đến một khắc cuối cùng đều còn đang chờ mong. Chính vì vậy, Tiêu Vô Thiên hắn cảm thấy không cách nào tiếp nhận, khó có thể tin tưởng một màn trước mắt. Cho đến khi thân ảnh giữa không trung một đôi hắc kim song dực ngưng hiện. Tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhấc lên tiếng âm bạo, cự xích lại rơi xuống thái hư chiến sĩ vừa rồi cầm kiếm, bùng bùng một tiếng, chỉ thấy tên chiến sĩ thái hư kia nâng kiếm đi ngăn cản, hắc kiếm trong tay lại là trong nháy mắt cùng cự xích trực tiếp chạy tán loạn, cự xích chuẩn xác rơi xuống trên hồng tinh trong ngực hắn, toàn bộ thân hình chiến sĩ thái hư bắn ngược ra, bất quá trong nháy mắt cầm trong tay thân ảnh cự xích lóe lên phía sau bắt được người này, ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu khởi động. Đem thân ảnh bên trong khải giáp trong nháy mắt thiêu thành tro tàn, không nhanh không chậm đem hư thần khải giáp thu vào trong nạp giới. Cái này, không phải là, ảo cảnh ánh mắt ảm đạm của Tiêu Vô Thiên dần dần phát ra hào quang sáng ngời, trong đôi mắt phản chiếu hết thảy đang phát sinh giữa không trung. 4082 thanh âm Tiêu Vô Thiên khàn khàn, thân thể gầy gò cả người đều run rẩy, trong mắt không thể tin được nhìn bóng dáng xuất hiện trên không trung, từng bất quá chỉ là một tiểu bối hắn từng trợ giúp qua. Hiện giờ lại như thần tiểu tử hàng lâm, đột nhiên bị gạt bỏ một người, mấy gã thái hư còn lại trước tiên đều chưa kịp phản ứng, bởi vì sau khi bọn họ đi tới thần hy còn chưa từng gặp qua địch nhân như vậy, một kích liền tiếp mệnh trúng chỗ yếu hại của bọn họ, hủy đi hồng tinh đồng thời lại càng xóa sạch thân thể bên trong khải giáp. Sau khi đánh chết một người, bọn họ ngốc trệ nửa khắc, hư thần khải giáp trong tay lập tức ngưng tụ ra vũ khí của mình. Sau đó lập tức hướng Tiêu Viêm lướt tới. Thực lực của những người này chỉ sợ vượt xa suy nghĩ của ta, lực lượng thi triển ra cường đại mà xa lạ, cũng không phải thần chi nguyên khí, cũng nói chính là cảnh giới mạnh hơn đấu thần. Bất hủ sao, Tiêu Vô Thiên thân hình tiêu sái, hắn vẫn như cũ như tàn băng, đến cuối, sinh mệnh tự hồ đi đến cuối cùng, trên người đã không còn đủ sinh cơ chống đỡ. Nhưng nhìn chiến đấu trước mắt, quanh năm ở Đấu Đế Đại Lục, cơ hồ ngay cả đấu thần cường đại hơn cũng chưa từng gặp. Bất hủ quả thực là tồn tại Tiêu Vô Thiên căn bản không dám tưởng tượng, nhưng nhìn thân ảnh cầm cự xích trong tay, đúng là một kích liền gạt giết một người. Nói cách khác, tiểu tử từng chỉ là tư đấu mang đại lục hạ đẳng giới không đi ra ngoài, đã trưởng thành đến tầng thứ khủng bố như thế, Tiêu Vô Thiên quả thực khó có thể tin được, cho nên giờ phút này hắn sắp chết mới có thể kinh ngạc như thế. Sau khi đánh chết một gã thái hư chi nhân, vẫn còn có 7 người, hơn nữa. Còn có thái hư chi nhân khác xung quanh Đấu Đế Đại Lục bị tìm kiếm, chỉ sợ nếu không được bao nhiêu thời gian sẽ chạy tới chi viện, Tiêu Vô Thiên biết được cho nên có chút lo lắng. Tiểu tử, nơi này cũng không chỉ có 7 người bọn họ, Tiêu Vô Thiên dùng linh hồn suy yếu truyền âm, chỉ thấy thân ảnh giữa không trung không chút hoang mang quay đầu nhìn về phía Tiêu Vô Thiên, mà đạo thân ảnh cầm cự xích trong tay chính là Tiêu Viêm trở về. Chỉ thấy ngón tay Tiêu Viêm uốn cong một phát. Một tia sinh cơ cường đại trong nháy mắt đưa vào trong cơ thể Tiêu Vô Thiên sắp sụp đổ, chỉ thấy thân thể gầy gò chỉ còn lại có bộ xương khôi phục. Cùng lúc đó, 7 gã thái hư chi nhân đồng loạt hướng Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ, giờ phút này trên người hắn tản ra sát khí cực mạnh, đối mặt với 7 người phía sau Tiêu Viêm hắc dực vừa động, tốc độ bạo tăng không lùi ngược tiến, chủ động lướt về phía 7 gã thái hư vây tiệp tiêu diệt mà đến. Hư thần khải giáp trên người 7 gã thái hư nhân này đều chỉ có một viên hồng tinh. Từ số lượng hồng tinh có thể phân biệt được thực lực của bọn họ cao thấp, chỉ có một quả hồng tinh ẩn chứa lực bất hủ, cũng không nhiều, xung quanh cũng không thấy thái hư thần thị, cũng chính là nói bọn họ trong thời gian ngắn không có tiếp tế. Đương nhiên, Tiêu Viêm giết hư thần khải giáp đời đầu người người dễ như trở bàn tay. Huống chi từ trận chiến mà huyền âm chân giới gặp phải, làm cho Tiêu Viêm đối với thái hư có hiểu biết rất sâu sắc, rõ ràng biết được điểm yếu của nó. Bảy gã thái hư chi nhân thậm chí ngay cả tư cách giao thủ với Tiêu Viêm cũng không có. Tiêu Viêm lướt về phía một người, người này có chút sơ suất, ngay cả giờ phút này còn chưa đội mũ bảo hiểm. Tiêu Viêm một thước đập vào bụng, tận lực tránh đi hồng tinh, sau đó đồng thời bắn ngược đồng thời nắm đấm rõ ràng đánh ra. Giờ phút này Tiêu Viêm vẫn chưa vận dụng bất kỳ lực lượng phân thân nào, hiện tại ra tay tất cả lực lượng đều là bản tôn. Đột phá đến bước thứ hai bất hủ của đế, lượng thân thể cũng đạt tới bất hủ. Thực lực của bản tôn đã trở nên mạnh mẽ không ít, đối phó với mấy tên thái hư này không hề có áp lực. Bùng một tiếng, đầu hắn trực tiếp nổ tung, hư thần khải giáp xuất hiện sơ hở, Tiêu Viêm hỏa diễm liền có thể thừa cơ mà vào. Trong đó thái hư chi nhân thân thể hiển nhiên không có khả năng ngăn cản được Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm, trong khoảnh khắc liền đem nó thiêu thành tro tro. Trong nháy mắt lại một người, Tiêu Viêm ngay sau đó tiếp tục ra tay, vẫn là kỹ xảo giết người đơn giản. Bảy gã thái hư chi nhân nửa nén hương không tới thời gian, chỉ còn lại có một người, sáu người còn lại sau khi chết ngay cả thi thể cũng không lưu lại, hư thần khải giáp của bọn họ đều bị Tiêu Viêm thu vào trong nạp giới. Bởi vì Tiêu Viêm có một ý nghĩ lớn mật, cho nên khắc này, nếu hắn có cơ hội sẽ thu thập hư thần khải giáp, về phần số lượng, càng nhiều càng tốt. Thần hy con kiến hôi, ngươi có biết đợi lát nữa ngươi sẽ đối mặt với cái gì? Lúc này, còn lại một người cuối cùng, cũng không phải người này không có chết, mà là Tiêu Viêm không có động thủ giết hắn, nhưng Tiêu Viêm cũng không có mở miệng hỏi, chính là lưu lại tính mạng sau đó xoay người hướng phía dưới đại lục nghiền nát lướt tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm không để ý tới hắn, người này trong lòng mừng thầm, kỳ thật sợ hãi quan trọng hơn, bởi vì thực lực của Tiêu Viêm quá mất mạnh, hắn ngẩn người, bởi vì không nghĩ thông suốt Tiêu Viêm, vì sao không giết hắn, người này cười lạnh, bởi vì vừa rồi đã phát ra thông tri khẩn cấp, lập tức sẽ có trợ giúp chạy tới. Bất quá thấy Tiêu Viêm rời đi, hắn cũng lập tức xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá trong nháy mắt hắn xoay người, một bàn tay đột nhiên đánh tới mạnh mẽ bóp lấy hầu họng, sau đó cổ truyền đến canh một tiếng, đừng giết chết, từ xa truyền đến tiếng lạnh lùng của Tiêu Viêm, mà bóp gãy cổ tay chính là Si Di. Sau khi trở về thần hy, Tiêu Viêm liền đem nó từ trong cửu quan phóng ra, đem nó đóng lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng thả ra làm một số việc. Hơn nữa nghĩ đến Si Di đối với thái hư cũng hiểu không ít, dù sao Si ngươi đến tột cùng sống sót bao lâu Tiêu Viêm cũng không thể đi suy đoán. Thanh âm Tiêu Viêm quát lớn, Si Di là một cái khuôn mẫu biểu môi, sau đó đỡ thái hư chi nhân đứt cái đầu phản phất như đang an trang một ngẫu đầu vặn tới xoay lui, dưới khải giáp truyền đến tiếng gào thét thống khổ, Si Di hiển nhiên có chút nhàm chán. Sau khi bị Tiêu Viêm quát lớn trong lòng có tức giận cũng chỉ có thể đem người thái hư trút giận. Tiêu Viêm nhìn xung quanh tàn phá, cau mày. Cả đấu đế đại lục đều gần như bị hủy, trên đại lục nghiền nát này càng là tử khí quanh quẩn. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía cấm chế giữa không trung, lập tức vươn tay vỗ vỗ mắt chó nằm úp sách trên vai nhắm mắt ngủ. Chết một tiếng, mắt chó bị đánh thức, muốn nổi giận nhìn sắc mặt Tiêu Viêm không đúng lại không dám, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm nguyên rủa. Lam quang trong mắt phát ra, trực tiếp xuyên thủng cấm chế giữa không trung, trong cấm chế ẩn chứa sinh cơ cùng khí huyết bàn bạc, hiển nhiên đều là từ trong những người này rút ra. Tiêu Viêm mặt càng thêm xám xịt, thái hư đúng là bất luận sinh linh nào cũng chưa từng buông tha, trong mắt các hắn hết thảy đều là tài nguyên. Quá hư. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này trong lòng hắn còn chưa có hoàn toàn từ trong tâm tư mất đi nữ đế đi ra, tất cả cảm xúc đang xen cùng một chỗ. Giờ phút này Tiêu Viêm chỉ muốn đánh một trận. Trong ý thức của Tiêu Viêm, nữ đế đã không còn tồn tại. Nhưng không biết trong hư không hắc ám của huyền âm chân giới, không biết từ khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn thân mang cự xuyên tra trong đó, nhưng đang tìm kiếm một cái gì đó. Sau khi cấm chế bị cậu nhãn hủy đi, Tiêu Viêm đem sinh cơ cùng khí huyết toàn bộ dùng bất diệt chi hỏa đưa vào trong mỗi một thân thể còn sống sót, tử khí lúc này mới dần dần xua tan. Bất quá người đã tử vong đã không còn biện pháp, nhìn từng đạo thi thể ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có một cổ thi thể bộ dáng bình thản. Đều là dữ tận cùng không cam lòng. Tiêu Viêm nhìn trong lòng hắn ngọn lửa cũng không ngừng bốc lên. Chương 4084, Tiêu Viêm đi tới trước mặt Tiêu Vô Thiên. Lúc này Tiêu Vô Thiên ngồi xếp bằng tựa hồ đã khôi phục hết. Một luồng sinh cơ của Tiêu Viêm đối với Tiêu Vô Thiên mà nói tương đối sung túc, thậm chí còn có thặng dư. Tiêu Vô Thiên tiền bối, còn an hảo không? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, người ngồi xếp bằng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra nụ cười chua xót. Cho đến bây giờ ta đều cảm thấy đây là một hồi ảo giác sau khi chết, tiểu tử. Cuối cùng ngươi đã trở lại, ngươi thực sự không thể bảo vệ nó. Tiêu Vô Thiên bất đắc dĩ nói, Tiêu Viêm làm sao có thể trách tội Tiêu Vô Thiên, sợ dĩ Tiêu Viêm lúc này sắc mặt âm trầm, chính là bởi vì trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận hình ảnh trước mắt. Hắn dùng ý niệm hết lần này đến lần khác truyền đạt cho thế giới chi thụ. Cuối cùng thế giới chi thụ thật sự giống như Tiêu Viêm mong muốn, thẳng tiếp đưa Tiêu Viêm đến đấu đế đại lục. Nhìn đấu đế đại lục tứ băng ngũ liệt, Tiêu Viêm tâm như đau sắng. Tiêu Vô Thiên tiền bối, đấu đế đại lục còn lại người đều bị xóa sạch sao? Tiêu Viêm dừng một chút, mở miệng hỏi, nếu thật sự chỉ còn lại một mảnh vỡ vụn đại lục này không quá ngàn vạn người, như vậy đấu đế đại lục tất nhiên đã trải qua một hồi huyết tẩy không thể tưởng tượng được. Đấu đế đại lục khổng lồ vốn sinh tồn ở đây nhân khẩu không có cách nào đánh giá, phiến vỡ vụn đại lục này mấy ngàn vạn thậm chí không bằng phần nổi của băng sơn. Nhưng Tiêu Viêm tới đây vẫn chưa cảm giác được cái loại tử khí mãnh liệt này. Nếu thực sự toàn bộ bị Thái Hư giết chết, như vậy lúc này đấu đế đại lục vốn sẽ là một bộ cảnh luyện ngục. Tiêu Vô Thiên lắc đầu, chợt trả lời, đấu đế đại lục chính thành nhân khẩu, đều đã bị một cổ thần giới gì đó dời đi, ta còn nhớ rõ có một nữ tử. Nàng nói là thê tử của ngươi, cho nên đại bộ phận mọi người đều đã rời đi, mà còn có hắn. Nhưng Thủy Chung không muốn. 99 nhưng, ngươi cũng đừng đổ lỗi cho họ, sở dĩ không muốn rời đi là bởi vì nơi này sinh ra họ nuôi dưỡng nhà của họ, ai sẽ không quyến luyến quê hương, chỉ là không có quyết tâm rời khỏi nơi này. Tiêu Vô Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn chưa từng không phải là thành phố trung tâm. Nếu là muốn rời khỏi Tiêu Vô Thiên đã sớm không tồn tại ở đây. Từ sau khi Tiêu Viêm từ đấu khí đại lục đi tới đấu đế đại lục, Tiêu Vô Thiên đã sớm tồn tại, hắn vẫn luôn ở đây, thủ hộ đấu đế đại lục A. Cho nên cho dù biết được sẽ gặp phải nguy hiểm tử vong, Tiêu Vô Thiên vẫn chưa từng rời khỏi đấu đế đại lục. Mọi người đều có việc cố chấp, thần cố chấp chính là đạo tâm của hắn. Đấu đế đại lục chính là đạo tâm nghiêm túc vô đại, cũng là hắn đột phá đấu thần minh ngộ chi đạo, cùng Tiêu Viêm có kỳ diệu giống nhau, đều là thủ hộ. Chẳng qua Tiêu Vô Thiên đạo tâm thủ hộ chính là đấu đế đại lục, cho nên mặc dù biết được tai nạn sẽ giáng lâm, Tiêu Vô Thiên Thủy Chung chưa từng rời đi. Nghe được đại bộ phận mọi người đều đã bị dời đi, Tiêu Viêm trong lòng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiêu Viêm hiểu được ngoại trừ đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới ra tinh thần cùng giới không chỉ sợ sẽ không có vận may như vậy. Ngươi giết mấy người bọn họ, chỉ sợ bọn họ còn có tiếp viện, những thứ này không phải là người thần hy, thực lực đều phi thường mạnh. Nắm chặt rời khỏi nơi này đi, đối với bọn họ mà nói phiến giới không này đã không còn giá trị gì sao, lấy lực một mình ngươi sợ là khó có thể đối phó, Tiêu Vô Thiên nghiêm túc nói, mặc dù hắn biết được Tiêu Viêm hiện giờ trở nên rất cường đại, nhưng chung quy song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa trong mắt Tiêu Vô Thiên những thái hư chi nhân này cực kỳ thần bí, căn bản không rõ chi tiết của bọn họ, Tiêu Viêm thì hờ hững, hắn sợ dĩ lưu lại một người trong đó, mục đích chính là để cho hắn thông tri càng nhiều thái hư đến đây. Hủy đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới, Tiêu Viêm cũng sẽ không chỉ có chuyện này sao, quên đi, ít nhất, cũng phải để cho Thái Hư trả giá đắt, bọn họ đến từ một thế giới tên là Thái Hư, mục đích là xâm lấn thần hy, cướp đoạt tài nguyên, bọn họ vừa hủy hoại gia đình của ta, phải trả giá, ta từ nơi này, đi ra ngoài, tất cả những gì nó phải chịu ta, đều phải chịu trách nhiệm, thù này, đắc báo. Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ, cùng lúc đó, xung quanh truyền đến từng trận tiếng gào thét. Số lượng so với trong tưởng tượng của Tiêu Vô Thiên còn nhiều hơn, chừng có mấy chục thái hư chi nhân, bất quá không có ngoại lệ, hư thần khải giáp trước ngực hồng tinh đều chỉ có một quả. Mấy chục người thái hư lập tức vây quanh, bọn họ liếc mắt một cái liền tập trung suy di giữa không trung, bởi vì hắn còn đang phục vị cho thái hư nhân bị hắn vặn đứt cổ. Mấy chục người thái hư không nói nhảm quá nhiều, bởi vì bọn họ cũng không nhận ra suy di, đều là trong tay xuất ra vũ khí hư thần khải giáp hóa ra. Mấy chục đạo thế công hướng si di tịch cuốn tới, kiếm quang đao ảnh đều ẩn chứa lực bất hủ, cả hư không ông ông rung động. Tiêu Vô Thiên cảm thụ được uy lực cường đại như vậy, hô hấp cả người đều trở nên dồn dập, cảm giác áp bách do lực bất hủ mang đến đối với hắn mà nói là quá mức cường đại. Mà khi nhìn thế công hướng si di tịch cuốn đi, người sau lại không nhanh không chậm, thậm chí chưa từng né tránh, chỉ giơ người thái hư trong tay lên. Thế công kia dẫn đầu rơi vào người si di bóp chặt thái hư kia. Bất quá thế công từ bốn phương tám hướng mà đến, không có khả năng ngăn được toàn bộ công kích. Thân hình si ngươi bị những thế công này bao phủ, mấy chục thái hư đều mang theo diện khải, thoạt nhìn thân hình đều giống nhau, Hư thần khải giáp gia trì tản ra cảm giác sắc bén. Đây chính là bọn họ động thủ trước, cái này hẳn là có thể giết chứ. Si Di sở dĩ không động thủ trước tiên, nguyên lai, là bởi vì Tiêu Viêm lúc trước quát lớn. Tiêu Vô Thiên nhìn Tiêu Viêm gật đầu trong nháy mắt, thế công bao phủ ầm ầm truyền đến một tiếng nổ tung. Một cổ thi thể thái hư không đầu từ trong đó ném ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía một gã thái hư chi nhân cách gần nhất. Ôi, một tiếng trầm đục vang lên, lực lượng kia kinh người đến khủng bố, thi thể không đầu bị ném ra nặng nề nện lên người một gã thái hư, thân hình người sau truyền ra tiếng vỡ vụn. Mặc dù mặc áo giáp hư thần, vẫn trong nháy mắt bạo ra huyết vụ. Mấy chục người thái hư thấy thế đều cả kinh, mấy người cho dù là bắn ngược cực nhanh về phía sau, rút lui. Vẹn vẹn chỉ là một kích, những người thái hư này cũng đã nhìn ra đây căn bản không phải cường giả bọn họ có thể đối phó, bởi vậy sẽ không tiếp tục mạo hiểm chịu chết, mà là lựa chọn lưu lại. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy một đạo thân ảnh rõ ràng lao ra, tốc độ thoạt nhìn không nhanh, nhưng luôn có thể liên tiếp bắt lấy. Người thái hư bị hắn bắt được, một cái đầu gối đụng trúng vào bụng trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt vỡ vụn trong nháy mắt phân ly, có hư thần khải giáp bảo hộ vẫn bị chặn ngang bẻ gãy như trước. Lực lượng khủng bố cỡ nào mới có thể làm được, ngay cả trong ánh mắt Tiêu Viêm cũng có một tia kinh dị hiện lên. Nhưng chỉ có Tiêu Viêm biết được, si di thân thể này chính là bát tinh nguyên thần cường đại, hư thần khải giáp tầm thường làm sao có thể chống đỡ được công kích của một gã bát tinh nguyên thần. Si Di mỗi một bước ra toàn bộ thân hình, đều là bắn ra, mấy bước liền đuổi kịp một cái, một quyền đánh ra liền trực tiếp đem lồng ngực oanh ra một cái động lớn, hư thần khải giáp cùng người thái hư trong đó cùng nhau hủy diệt, không chút lưu tình. Chương 4085 Tiêu Viêm ánh mắt lạnh nhạt, đối với thực lực của Si Di hắn không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ cảm thán bát tinh nguyên thần thân thể lực lượng quá cường đại, ít nhất, nếu lấy lực lượng ngũ tinh nguyên thần của mình, không có khả năng làm được như Si Di. Trực tiếp dễ dàng đem đám thái hư này xé nát. Một lát sau không ngoại lệ, mấy chục thái hư chi nhân toàn bộ đều bị Si Di giết chết. Người sau từ xa xa hư không trở về, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ, tựa như lại hướng Tiêu Viêm tranh công. Bị Tiêu Viêm nhốt ở cửu quan, làm cho chỗ sâu trong nội tâm ngươi càng sợ Tiêu Viêm một phần, huống chi giờ phút này biểu tình hờ hững của Tiêu Viêm càng làm cho ngươi không cách nào nắm bắt. Anh ta, đó là ai vậy? Đây là thực lực gì mới có thể dễ dàng xé nát những người này? Tiêu Vô Thiên ngạc nhiên hỏi, không phải là người tốt gì, lực lượng trộm được mà thôi. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, Si Di nghe vậy nhất thời mở to hai mắt, sao còn bị ác nhân cáo trạng trước, bất quá nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Viêm, thần Si Di vẫn không dám phản bác. Tiêu Vô Thiên nghe vậy sắc mặt cổ quái, hắn ngược lại tò mò lực lượng cường đại như vậy là như thế nào trộm được, hơn nữa người này ở trước mặt Tiêu Viêm nửa câu cũng không dám phản bác. Không khỏi làm cho Tiêu Vô Thiên càng khiếp sợ, chính là có thể làm cho loại cường giả này đều tin phục, như vậy thực lực của Tiêu Viêm lại cường đại cỡ nào. Si Di người đi ra ngoài giới không xem một chút, thái hư còn có tiếp viện. Tiêu Viêm chợt nói, người sau nghe vậy gật gật đầu, nó đã lựa chọn thần phục, như vậy những việc này chính là hắn nên làm, Tiêu Viêm an bài cái gì thì phải làm. Si Di không nói hai lời, thân hình lướt lên trời cao, chớp chớp mắt đã không còn thấy. Chợt Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng xung quanh tàn phá trong lòng thê lương. Đấu đế đại lục mặc dù thuộc về giới không hạ đẳng, nhưng kỳ thực tài nguyên cũng không tính là thiếu thốn. Từ lịch sử giới không mà xem, đấu đế đại lục ít nhất cũng là một giới không trung cấp. Nhưng bây giờ bản nguyên giới không của đấu đế đại lục đã bị thái hư đoạt đoạt, đấu đế đại lục mất đi sinh cơ, biến thành bỏ rơi giới không. Theo thời gian trôi qua sụp đổ cũng vẹn vẹn chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu nhãn bố trí một cấm chế có thể che giấu mảnh đại lục nhỏ này, phải đủ cường đại. Tiêu Viêm đem cậu nhãn từ tay áo chụp ra, cậu nhãn hùng hùng hổ hổ ngưng hiện ra, nó cũng lười cùng Tiêu Viêm nói nhảm, tựa hồ đã thành thói quen. Trong mắt lam quang phóng lên trời, một cái khổng lồ lam sắc phù văn xuất hiện trên phiến vỡ vụn đại lục này, sau đó đem toàn bộ vỡ vụn đại lục lồng. Sau khi làm xong, cậu nhãn lại điên cuồng chui vào trong ống áo của Tiêu Viêm. Chỉ cần dưới tình huống Tiêu Viêm không quấy rầy, cậu nhãn cơ hồ đều đang ngủ. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm thập phần khó hiểu, cậu nhãn cần ngủ sao? Chợt Tiêu Viêm vươn tay ra, điều động vạn linh nạp hải trong tử thần hư linh tháp, vẹn vẹn chỉ phân ra một sợi không đáng kể, nhưng đối với một mảnh đại lục nhỏ bị nghiền nát này, lại là tài nguyên đủ bàn bạc, ẩn chứa đầy đủ thần chi nguyên khí, thậm chí còn có lực bất hủ. Nhưng Tiêu Viêm không dám vào giờ phút này một lần nữa, vì đấu đế đại lục ngưng tụ giới không bản nguyên, nếu bỏ rơi hẳn là tạm thời sẽ không khiến cho thái hư chú ý. Nếu như vẫn tồn tại giới không bản nguyên, thái hư có thể còn có thể tới cướp lấy. Cho nên trước mắt chỉ có thể tạm thời bảo trụ sinh linh còn sót lại của đấu đế đại lục. Về phần đấu đế đại lục tuy rằng không có giới không bản nguyên, nhất thời cũng không tồn tại nguy cơ hủy diệt, ngược lại không có giới không bản nguyên sau đó sẽ không khiến cho người ta chú ý an toàn hơn một chút. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xa xa cũng có thể nghe được tiếng nặng nề truyền đến, chỉ sợ là Si ngươi đã cùng Thái Hư Tiết Viện giao thủ. Ta phải rời đi, phải dẫn dắt Thái Hư Tiết Viện mới được, phiến đại lục bị nghiền nát này bố trí cấm chế, không nên rời khỏi phiến đại lục này, sẽ không bại lộ. Đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới thù ta nhất định sẽ báo, Tiêu Vô Thiên tiền bối bảo trọng. Tiêu Viêm đối với Tiêu Vô Thiên trùng ôm quyền chắp tay, người sau gật gật đầu. Nếu không có Tiêu Viêm hắn đã cùng phiến đại lục này tiêu tán ở đây, Tiêu Vô Thiên vốn đã nản lòng thoái chí, lại càng không ôm bất kỳ hy vọng gì. Mà lúc Tiêu Vô Thiên tuyệt vọng, Tiêu Viêm xuất hiện lại mang đến cho hắn hy vọng, chỉ cần đấu đế đại lục một khắc bất diệt, Tiêu Vô Thiên sẽ thủ hộ đến cuối cùng. Đây là chấp niệm của Tiêu Vô Thiên, hắn hiểu được ý nghĩ của Tiêu Viêm, hiện tại chỉ cần bảo vệ tốt sinh linh còn sót lại của đấu đế đại lục hiện giờ là được. Tiêu Vô Thiên mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng xác suất lớn cũng đoán được toàn bộ thế giới đều phát sinh một hồi biến cố. Đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới bất quá chỉ là một trong số đó. Tiêu Viêm chợt thân hình vừa động, liền hóa thành một luồng trường hồng chậm rãi bay lên không trung, cho đến khi bay lên giữa không trung không ảnh hưởng đến đại lục, mới âm âm một tiếng, nhấc lên âm bạo trong nháy mắt biến mất. Thực lực của tiểu tử này đã trưởng thành đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, hồi tưởng lại đã từng bất quá chỉ là một tiểu tử đầu lông, lần thứ hai nhìn thấy lại giống như thần tiểu tử. Tiêu Vô Thiên lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung hồi lâu, phá vỡ giới không của đấu đế đại lục, tiến vào hư vô đương, hư vô của thần hy cùng huyền âm bất đồng. Nếu không có hòm, trong hư vô loạn lưu rất nhiều, căn bản không cách nào ổn định hình dạng thân thể. Cho dù là đấu thần cũng cần phải có thuyền mới có thể vượt qua hư vô hải của thần hy, mà điều này chỉ giới hạn ở đấu thần. Còn bất hủ cường giả có thể đi bộ cùng hư vô hải, nhưng vẫn có thể bị hư không phong bạo bao trùm. Bất hủ tầm thường cũng sẽ không dễ dàng lấy thân thể vây trong hư vô hải, nhưng có một loại bất hủ thì không sợ chút nào, trực tiếp có thể thân thể vượt qua hư vô hải. Đó chính là thân thể bất hủ mà Tiêu Viêm đã đột phá tới. Nguyên khí đột phá tới bất hủ đế còn có hư không phong bạo sợ hãi. Còn nếu thân thể đột phá tới bất hủ, cơ hồ có thể không nhìn thấy đại bộ phận hư không phong bạo cùng loạn lưu. Chỉ cần không gặp phải hư không phong bạo khổng lồ, thân thể bất hủ có thể tồn tại như đi trên mặt đất hư vô hải. Tiêu Viêm từ đấu đế đại lục đi ra trong nháy mắt, chỉ thấy một đầu hung thú khổng lồ như cá sấu xuất hiện trong hư vô, thể tích xa xa không bằng Thái Hư thần thị. Bất quá con hung thú tựa như cá sấu này cùng Thái Hư thần thị lại có điểm tương đồng, đều là có một bộ phận đã được cải tạo qua. Lúc này từ lưng Thái Hư thần ngạc này, chừng có gần trăm chiến sĩ Thái Hư, đều đồng loạt vây công Si Di, người sau liên tục ra tay, đã dùng lực lượng tuyệt đối chém giết mấy gã Thái Hư chi nhân. Đi, đừng ở chỗ này giao thủ với bọn họ. Tiêu Viêm nhìn Si Di hưng trí cao hứng, người sau tự hồ giết nghiện, loại cảm giác tay xé huyết nhục này. Quả thật sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác huyết mạch phun trào, Si Di cũng không ngoại lệ. Bởi vì ở trong mắt hắn, những thứ này quá hư bất quá đều là con kiến hôi, căn bản không ai có thể gánh vác công kích của hắn. Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, Si Di đang chuẩn bị tiếp tục ra tay. Tiêu Viêm đã hóa thành trường hồng rời đi, Si Di không còn cách nào khác, chỉ có thể là bàn chân đạp một cái. Ngay sau đó Tiêu Viêm trốn đi, phái người đi tới hai giới không này điều tra, đến tục cùng là ai giết chiến sĩ Thái Hư ta. Tất cả mọi người còn lại đuổi theo ta, vả lại lập tức thông tri Thái Hư chiến sĩ gần nhất, toàn bộ tăng viện qua, dám động đến chiến sĩ Thái Hư ta, tuyệt đối không thể tha thứ, một đám cặn bã của thần hy. Chương 4086 Si Ngư không rõ, vì sao Tiêu Viêm muốn trốn, ít nhất ở Si Ngư nhận làm, đây chính là trốn. Tiêu Viêm ở đoạn trước chạy nhanh, Si Di theo sát phía sau Tiêu Viêm, mà Si Di rất nhanh phát hiện Tiêu Viêm có chút cổ quái. Bởi vì dựa theo thực lực của Tiêu Viêm cộng thêm vũ thần dực, ít nhất có thể so với tốc độ hiện tại nhanh hơn gấp đôi, nhưng Tiêu Viêm lại không có triển khai toàn bộ tốc độ. Si Ngư quay đầu lại nhìn lại, mặc dù vẫn còn kéo dài khoảng cách với Thái Hư, nhưng vẫn ở phía sau truy kích Thái Hư trong phạm vi tập trung, Tiêu Viêm cũng không phải đang chạy trốn, chỉ là rời khỏi vị trí vừa rồi, bởi vì nơi đó là đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới. Hiện giờ bản nguyên giới không của hai giới đều đã bị đoạt, trở thành bỏ rơi giới không, nhưng chỉ cần không hoàn toàn sụp đổ, lại còn có đường vãn hồi. Sau khi râu ria, thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên chậm lại, hắn dừng lại, hơn nữa chậm rãi xoay người, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía Si Di, ánh mắt này làm Suy Di chấn động, trong lòng lại hiện lên nỗi sợ hãi. Nhưng kỳ thực ánh mắt Tiêu Viêm nhìn phương hướng cũng không phải là Suy Di, mà là Thái Hư Thần Ngạc theo sát phía sau Suy Di. Ở trên lưng thần ngạc của hắn sừng sững hơn trăm đạo thân ảnh Thái Hư Chi Nhân, Tiêu Viêm cùng Suy Di rời đi, cũng bị bọn họ nhận làm chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm chỉ là không muốn ở Đấu Đế Đại Lục cùng Đấu Khí Đại Giới bộc phát trận chiến đấu này. Nếu đem những Thái Hư Chi Nhân này toàn bộ giết chết, rất có thể vị trí sẽ bị tập trung, chưa tới càng nhiều hơn cường đại Thái Hư. Cho đến khi rời khỏi hai giới không, Tiêu Viêm mới dừng lại, hắn rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích phụ ở phía sau, nắm trên bàn tay cự xích, hỏa diễm bốc lên, Suy Di chính diện Tiêu Viêm, thậm chí nhìn thấy trong mắt Tiêu Viêm cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trên người tản mát ra tức giận khiến Suy Ngươi đều cảm thấy đáng sợ, dù sao bị Tiêu Viêm nhốt lại, sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Đối với Tiêu Viêm, Thái Hư Thần Ngạc đuổi theo đảo mắt liền đuổi theo, nhìn hai người dừng lại, chiến sĩ Thái Hư trên Thái Hư Thần Ngạc chen chúc mà ra, nhưng bọn họ cũng không biết kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì. Bởi vì sau khi đến Thần Hy, Thái Hư trong Hư Vô Tây Hải có thể nói là đánh đâu thắng đó, rất ít khi gặp được đối thủ có thể địch lại với bọn họ. Cho dù có đối thủ như vậy, dưới sự bao vây ti tát của đông đảo Thái Hư, rất nhanh có thể đem nó xóa bỏ, cho nên bọn họ hoàn toàn không có lòng sợ hãi. Ở Tây Hải Hư Vô bọn họ tự nhận mình vô địch, hơn trăm đạo Thái Hư Chi Nhân đánh úp lại, bàn chân Tiêu Viêm đạp về phía trước, liên tục mấy bước, mỗi một bước hạ xuống liền hình thành một mảnh biển lửa. Lúc này Tiêu Viêm vẫn chưa vận dụng lực phân thân, thực lực của bản tôn đã đột phá đến bước thứ hai bất hủ của đế chi, huống chi lực lượng thân thể cũng đột phá tới bất hủ. Dưới tình huống cả hai đều là bất hủ, đối phó với những chiến sĩ hư thần khải giáp đời đầu này, dư giả. Tiêu Viêm xông vào trong đám người trăm đạo Thái Hư, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay nặng nề nện ra, bất quá Tiêu Viêm đều tránh được hồng tinh trên ngực. Bởi vì một khi phá hủy hồng tinh chẳng khác nào hủy diệt hư thần khải giáp, Tiêu Viêm muốn tận khả năng đi thu thập hư thần khải giáp, mặc kệ kế hoạch trong lòng hắn có thể thành công hay không, hiện giờ tạm thời thu thập lại để chuẩn bị cho nhu cầu bất ngờ. Tiêu Viêm xông vào trong đó hoàn toàn không có đi né tránh công kích của Thái Hư chiến sĩ, vừa lúc nhìn xem thân thể bất hủ của mình có thể đạt tới trình độ nào, có thể thừa nhận công kích mạnh mẽ như thế nào. Trong đám người truyền đến tiếng oanh kích, mỗi một lần nổ tung đều là nhìn thấy mấy tên chiến sĩ Thái Hư bắn ngược ra, Tiêu Viêm cả người bốc hỏa diễm xuyên qua trong đó. Suy Ngươi ở một bên tạm thời không nhúc nhích, ngay khi Suy Di sững sờ quan chiến, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên bên tai Suy Ngươi, làm hắn giật nảy mình. Người từng trải khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xem kịch, giết thiên đao này sẽ thù. Suy Di cả người đều bị dọa bắn ra, bởi vì hắn căn bản không chú ý tới cậu nhạn xuất hiện bên tai hắn từ khi nào, thanh âm kia giống như là nổ tung trong đầu hắn vậy. Di cổ quá nhìn thoáng qua cậu nhãn, đương nhiên hắn đã sớm phát hiện cậu nhãn, cảm thấy gì cũng quen mắt, lại nhớ không ra ở chỗ nào đã gặp qua cậu nhãn. Nghe cậu nhãn nói một lời, Suy Di nhìn về phía Tiêu Viêm, hậu giả mặc dù cũng có thể giải quyết một đám Thái Hư này, nhưng dưới vòng vây công vẫn có chút cố hết sức. Suy Ngươi không dám tiếp tục ở một bên quan sát, mà là thân hình vừa động xông vào trong đó, cùng Tiêu Viêm đánh chết đám Thái Hư chi nhân này. Sau khi Suy Di gia nhập, thực lực Bát Tinh Nguyên Thần dù sao cũng quá cường đại, cơ hồ trong nháy mắt liền mang theo hư thần khải giáp trực tiếp xé nát. Tiêu Viêm thấy thế nhất thời nhướng mày, không cần hủy diệt khải giáp trên người bọn họ, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, Suy Di nhất thời ngẩn ra, sau đó trong mắt mang theo tức giận nhìn về phía cậu nhãn. Nhưng cậu nhãn không biết từ khi nào lại trở lại trên vai Tiêu Viêm, nhưng Suy Di không có lui đi, mà là như Tiêu Viêm nói, hắn chỉ có thể cẩn thận cánh giật xuất thủ. Học tập Tiêu Viêm không đi hủy diệt hồng tinh trên lồng ngực khải giáp của những người này. Trận chiến đấu hoàn toàn bị nghiền ép này cũng không có kéo dài lâu. Ngay khi hai người nghiền ép xóa bỏ đám Thái Hư chi này, Thái Hư Thần Ngạc bỗng nhiên phát ra một tiếng trống giận dữ. Ở trên đỉnh đầu Thái Hư Thần Ngạc, một gã Thái Hư đứng sừng sững, tựa hồ đang khống chế Thái Hư Thần Ngạc. Thái Hư Thần Ngạc hình thể khổng lồ vặn vẹo thân thể trực tiếp hướng Tiêu Viêm mở miệng lớn cắn mạnh. Nhưng mà vào lúc này một đạo trường hồng trực tiếp hung hăng đánh vào đầu hắn, làm cho toàn bộ thân thể Thái Hư Thần Ngạc trong nháy mắt mất cân bằng. Ngay sau đó trên đầu Thái Hư Thần Ngạc nổi lên huyết vụ, máu thịt nghiền nát, nửa đầu trở nên huyết nhục mơ hồ, chỉ thấy Suy Di một quyền lại một quyền đánh ra, càng theo đầu Thái Hư Thần Ngạc, một phen bắt lấy Thái Hư chiến sĩ đứng trên đỉnh đầu, năm ngón tay bắt lấy đầu nó hung hăng dùng sức, giống như dưa hấu bị nặng ra. Chợt bàn chân Suy Di đạp mạnh, nặng nề oanh kích lên đỉnh đầu Thái Hư Thần Ngạc, thân hình xuyên qua đầu. Cả Thái Hư Thần Ngạc ngã sang một bên. Nhìn một màn này, Si cho rằng giải quyết xong Thái Hư Thần Ngạc, nhưng nó cũng lưu ý được, từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe thấy tiếng kêu rên của Thái Hư Thần Ngạc. Nếu là sinh mệnh bình thường bị thương nặng, thì bản năng sẽ kêu lên, nhưng Thái Hư Thần Ngạc cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ thấy Thái Hư Thần Ngạc ngã sang một bên lại rất nhanh ổn định thân hình. Cùng lúc đó, Thái Hư còn sót lại toàn bộ thân hình phản chiếu, lướt về phía Thái Hư Thần Ngạc. Khi phản ứng lại, hai người này căn bản không phải là đối tượng bọn họ có thể trêu chọc, đã là quá muộn, trăm người đã bị đánh chết hơn phân nửa. Lưu lại bọn họ, một người cũng không thể để cho bọn họ chạy trốn. Tiêu Viêm tản ra từng trận ý túc sát, hủy diệt quê hương thuộc về hắn, như vậy nhất định phải thừa nhận lửa giận của hắn, hỏa diễm báo thù mới vừa mới bắt đầu. Vũ thần giật phía sau Tiêu Viêm ngưng hiện, lập tức chuẩn bị truy kích, bất quá vào lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên hướng về phía xa. Ở nơi đó Tiêu Viêm thấy được bóng đen thật lớn, đang từ trong hư vô nhanh chóng lướt tới. Quá Hư Tiếp Viện đến rồi. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, Tiếp Viện tới quá nhanh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Số lượng Thái Hư tiến vào thần hy so với Tiêu Viêm tưởng tượng còn càng thêm khổng lồ. Chương 4087 chúng ta đi. Xin ngươi chuẩn bị tốt rời khỏi nơi này, dựa theo thói quen vừa rồi của Tiêu Viêm, trước mắt hẳn là sẽ tiếp tục chạy trốn. Si suy đoán như vậy. Si đã xoay người lại. Chỉ chờ xem Tiêu Viêm sẽ đi phương hướng nào, nó tùy thời đuổi theo. Ánh mắt Tiêu Viêm thủy chung cũng chưa từng rơi vào trên người Si Ngư một cái, cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích nhìn bóng đen khổng lồ từ xa đánh tới, sát ý trên người Tiêu Viêm càng thêm nồng đậm. Hắn muốn nhìn xem thực lực của đám Thái Hư đến từ thần hy đến tột cùng như thế nào. Hơn nữa hiện tại trong lòng Tiêu Viêm mỗi khi hồi tưởng lại thảm trạng của đấu đế đại lục cùng đấu khí đại giới, lửa giận liền không cách nào ngăn chặn. Banh một tiếng, Vũ thần dược phía sau Tiêu Viêm rõ ràng mở ra, sau đó hóa thành trường hồng lược về phía bóng đen khổng lồ ở phía xa. Từ thể tích bóng đen mà xem, hẳn là một đầu Thái Hư thần thị. Sao đột nhiên lên trên, đây không phải phong cách của anh ấy. Si Di mặc dù cũng không đi theo Tiêu Viêm quá nhiều thời gian, nhưng từ phương thức xử lý sự tình của Tiêu Viêm, đại khái cũng sờ được một ít tính cách của Tiêu Viêm, vẫn cảm thấy đối với Tiêu Viêm có chút hiểu biết. Bất quá Si Di nhìn Tiêu Viêm hóa thành trường hồng lược đến bóng đen thật lớn, nó liền lộ ra cười khổ, muốn nó hiểu Tiêu Viêm còn quá sớm. Bóng đen khổng lồ từ trong hư vô hải chậm rãi chạy tới. Bóng đen khổng lồ này chính là một đầu Thái Hư thần thị. Chẳng qua đầu Thái Hư thần thị này hình thể cùng Tiêu Viêm ở huyền âm chân giới gặp phải nhỏ hơn một chút. Mặc dù như thế, cũng phi thường khổng lồ như trước. Thái Hư thần ngạc vừa rồi chạy trốn đã đi tới bên cạnh con Thái Hư thần thị này. Mà trên lưng Thái Hư thần thị này, chính là gần như hơn 1000 chiến sĩ Thái Hư. Hơn nữa xuất hiện hư thần khải giáp đời thứ hai, cũng chính là hư thần khải giáp có được hai hồng tinh có thể triển khai càng nhiều lực bất hủ. Thân hình Tiêu Viêm từ xa cực nhanh chạy tới. Ở chung quanh Thái Hư thần thị này có một tầng phòng hộ tráo cường đại, nhìn trường hồng tràn ngập hỏa diễm giống như thiên thạch đập tới. Tất cả thân ảnh trên Thái Hư thần thị tự hồ đều đối với việc này không có cảm thấy bối rối. Bọn họ tự hồ đều có thái độ như vậy, hình như là sau khi đi tới thần hy vẫn chưa gặp phải uy hiếp chân chính. Đối đãi với bất kỳ địch nhân nào cũng không sợ hãi. Phải biết được, những chiến sĩ Thái Hư này không qua chỉ là hư thần khải giáp đời đầu và đời thứ hai, vô luận là chiến lực hay là lực phòng ngự chỉ có thể địch lại cường giả bất hủ bước đầu tiên hoặc là bước thứ hai, chỉ là nhân số của họ đủ khổng lồ, cũng phải có đủ số lượng mới có thể đối kháng với chúng. Hiển nhiên hư vô Tây Hải cũng không có điều kiện này, lại không biết trong hư vô Tây Hải có hay không có cường giả bất hủ đế chi hay không. Cho dù có, nhân số Thái Hư quá nhiều, hư thần khải giáp làm cho mỗi một người Thái Hư đều có lực bất hủ, căn bản không có lực đối kháng với họ. Sau khi tiến vào thần hy, Thái Hư đánh đâu thắng đó, ở chỗ này cướp đoạt tài nguyên tinh thần giới không, căn bản cũng không có gặp phải địch nhân có thể áp chế bọn họ, cho nên khi Tiêu Viêm lướt tới, không ai e ngại, dù Trường Hồng trực tiếp lướt tới, sau đó không có né tránh, mà là vô tư đụng vào trên vòng phòng hộ chung quanh thân thể Thái Hư thần, thanh âm nặng nề vang vọng ra. Tất cả ánh mắt trên thị ưa của Thái Hư thần đều hội tụ ở trên thân ảnh phòng hộ tráo, nhưng phòng hộ tráo lại không có chút dao động nào, không khỏi nhấc lên một trận châm chọc cười nhạo. Phế vật của thần hy, cũng dám khiêu chiến chúng ta Quá Hư, đến lâu như vậy, tên ngu xuẩn như ngươi ngược lại không chỉ có một mình ngươi, bất quá đáng tiếc là không ngoại lệ bọn họ toàn bộ đều đã chết ở Hoàng Tuyền rồi. Chư vị cẩn thận, bên người này còn có một người, kỳ thực lực càng thêm cường đại. Chúng ta truy kích mà đến bị hắn đánh chết hơn phân nửa có. Ngay khi Thái Hư thần thích một gã Thái Hư chi nhân trong đó đại phóng quyết từ, Thái Hư thần ngạc vừa rồi cùng Tiêu Viêm Si giao thủ, Thái Hư lập tức cảnh giác nói, Nhanh chóng rời đi, thực lực của một người khác không phải chúng ta có thể đối phó, nhất định phải thông báo cho đại thống đến vây ti ti. Thái hư chi nhân trên thần ngạc tiếp tục nói, mà thái hư thần thị một đám thái hư lại không cho là đúng. Đánh chết một nửa. Ngay lúc nói chuyện, bên trong kiến trúc đơn giản được xây dựng trên lưng thái hư thần, một gã thái hư chậm rãi từ trong đó đi ra, số lượng hồng tinh trong lồng ngực đạt tới 5 tấm. Hư thần khải giáp trên người có sự khác biệt rõ ràng với đám người xung quanh, cường đại tự nhiên là không chỉ một sao nửa điểm. Đối với thái hư mà nói đây chính là thương vong không nhỏ, thái hư thần thì ở đây, mặc kệ người này thực lực như thế nào cũng có thể tru sát, tất cả thái hư nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị chiến tranh. Trong lòng ngực có 5 tấm hồng tinh, tên thái hư chiến sĩ này hiển nhiên là một đám thái hư tối cường giả, bởi vậy cũng có được khống chế tuyệt đối, tất cả thái hư nhất định phải phục tùng. Vâng, hơn 1.000 chiến sĩ thái hư thần thịnh lưng đồng loạt đáp lại, thanh âm tràn ngập khí thế. Chờ một chút thống lĩnh, người nọ hình như không thấy, ngay khi thanh âm phấn chấn này truyền ra, có người ngạc nhiên mở miệng, toàn bộ ánh mắt lại từ trên người thống lĩnh bọn họ dời về phía vị trí thân ảnh phòng hộ tráo vừa rồi. Bất quá làm cho bọn họ cổ quái chính là thân ảnh biến mất, không thấy đâu, mọi người lập tức tìm kiếm hư không xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra bóng dáng khác. Ngươi chính là thống lĩnh của bọn họ sao? Ngay khi ánh mắt mọi người tìm kiếm, bỗng nhiên trong đám người một đạo thanh âm truyền đến, ánh mắt lại lần nữa theo thanh âm nhìn qua. Chỉ thấy một thân ảnh đồng dạng mặc áo giáp hư thần từ đi tới, tất cả thái hư chiến sĩ bên cạnh đều nhìn thấy, sau đó toàn bộ ôm quyền chắp tay. Ngay cả chiến sĩ thái hư vừa rồi nói chuyện 5 tấm hồng tinh đột nhiên ngẩn ra, cũng cúi đầu, bởi vì ở đối diện hắn đi tới một gã thái hư cường giả lóe ra 7 tấm hồng tinh, thêm 2 tấm hồng tinh không chỉ là hư thần khải giáp mạnh hơn, còn có địa vị cao hơn hắn. Không cần khách khí, bởi vì, ta không phải là lãnh đạo của anh. Thanh âm trầm thấp từ dưới áo giáp truyền ra, cùng lúc đó, trong tay hiện lên một đóa hỏa liên 3 màu, chỉ thấy hỏa liên đón gió bão tăng lên, không đợi mọi người phản ứng lại. Đột nhiên có một tia cảm giác hít thở không thông hiện lên. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, cựu hỏa liên xuất hiện trên lưng thái hư thần trong nháy mắt nổ tung, sóng lửa tầng tầng lớp lớp bao trùm, mà thái hư trong đó giống như cát trong sóng biển, bị lực lượng cuồng bạo điên cuồng nghiền ép. Thống lĩnh, anh đang làm gì vậy? Trong sóng lửa, 5 tấm hồng tinh thái hư cường giả còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này chỉ thấy một thanh cự xích hướng hắn ném tới. Mà người ra tay chính là thái hư chiến sĩ trên ngực có 7 tấm hồng tinh, hắn không có phản kháng, tựa hồ cũng không dám phản kháng. Nhưng khi phát hiện gặp nguy hiểm, vẫn lấy ra vũ khí để ngăn cản công kích. Theo lực bất hủ xen lẫn trong công kích, uy lực của nó trở nên cực kỳ cường đại. Hai người đụng vào trong nháy mắt phát ra tiếng nổ kinh thiên nổ tung nhiều. Càng cùng lúc đó, vòng phòng hộ của thái hư thần thị bỗng nhiên bị thương nặng, vòng phòng hộ vốn bọn họ cho là không thể phá hủy giờ phút này, lại sụp đổ. CG theo sát Tiêu Viêm cũng đi tới trong đó, chân 4.088 thái hư trước mắt hiển nhiên đến lúc này còn chưa kịp phản ứng, bọn họ chỉ nhìn thấy hai gã thống lĩnh mặc áo giáp hư thần cuốn quýt cùng một chỗ, thái hư tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ nội loạn nào, cho nên khi một màn này xuất hiện, đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Song phương chiến đấu cũng không có giằng co quá nhiều, 5 cái hồng tinh thống lĩnh trong lồng ngực không có kiên trì qua 5 chiêu, lồng ngực đã bị trực tiếp xuyên thủng. Đầu cũng bị đập nát, mà đập nát đầu chính là một thanh cự xích mà đám thái hư này chưa từng thấy qua, hơn nữa trên cự xích còn thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Sau khi đánh chết hư thần khải giáp cũng cùng biến mất không thấy, chợt thân ảnh cầm cự xích trong tay mới xoay người lại dưới rất nhiều ánh mắt. Tuy rằng có diện khải che chắn, nhưng tự hồ tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được ánh mắt nóng rực dưới khải giáp. Một người không lưu, dưới mặt khải giáp truyền đến thanh âm, chúng thái hư ngạc nhiên. Cùng lúc đó, CGV giữa không trung hơi sửng sốt, cũng mới phản ứng lại, người mặc hư thần khải giáp chính là chủ tử của hắn, Tiêu Viêm. Kế tiếp trên lưng thái hư thần nhất lên một hồi tanh phong huyết vũ, những thực lực thái hư này không ai có thể cùng Tiêu Viêm cùng si đối kháng, từ đầu đến cuối Tiêu Viêm không có vận dụng lực lượng phân thân, nhưng có hư thần khải giáp gia trì cũng không ai có thể đối kháng Tiêu Viêm, chỉ là những thái hư này nghĩ không ra, Tiêu Viêm mặc hư thần khải giáp, vì sao lại đau hạ sát thủ đối với bọn họ. Thế cho nên lúc phản kháng bọn họ đều có chút do dự. Nhưng mà Tiêu Viêm đối đãi với thái hư không có bất kỳ đồng tình nào, bởi vì hắn biết được những chiến sĩ thái hư này bất quá đều là bất thường thai nghén mà xuất ra hư thần khải giáp phụ thêm ý thức sinh mệnh thể không chân chính. Tiêu Viêm biết được địch nhân chân chính muốn đối mặt cũng không phải là những thân thể không có linh hồn này, cường giả như hư thương, mới là lực lượng trung kiên chân chính của thái hư. Mặc dù những chiến sĩ Thái Hư này không phải đối thủ với hai người bọn họ, bất quá lực phòng ngự hư thần khải giáp trên người vẫn thập phần kinh người, khi đánh chết Tiêu Viêm cũng không thông suốt như Si Di. Dù sao cũng phải cân nhắc thu hồi hư thần khải giáp của bọn họ, nếu không giết chóc trong ngày sẽ không có tác dụng thực tế. Chỉ cần hư thần khải giáp còn sống, Thái Hư có thể thai nghiến ra vô số thân thể, hư thần khải giáp ban cho nó ý thức, tiêu hao bất quá là tài nguyên của thần. Muốn ở trên bản nguyên giảm bớt nhân số chiến sĩ Thái Hư, chỉ có thể đoạt hư thần khải giáp, hoặc là hủy diệt hư thần khải giáp. Nhưng muốn triệt để hủy diệt hư thần khải giáp cũng không dễ dàng, tức là hủy đi hồng tinh trên ngực bọn họ. Thái Hư cũng vẫn có biện pháp chữa trị, bất quá Tiêu Viêm biết được, sau một lần này, lực lượng cường đại hơn của Thái Hư rất nhanh sẽ chạy tới. Bất quá trước khi bọn họ đến, Tiêu Viêm chưa từng tính toán thả qua bất kỳ Thái Hư nào trên thị ưa của Thái Hư thần. Bởi vậy Tiêu Viêm tăng nhanh tốc độ đánh chết bọn họ, hơn nữa cho ngươi cũng như thế, không cần để ý hư thần khải giáp tổn hại, nhưng phải đem tất cả hư thần khải giáp toàn bộ mang đi. Trong hư không tiếng đánh nhau kéo dài thật lâu, mới là trọng tân khôi phục bình tĩnh. Cho đến khi không biết đã trôi qua bao lâu, ở giữa hư vô hắc ám này, xuất hiện bóng đen rậm rạp khổng lồ, chậm rãi hướng Thái Hư thần thị đứng yên ở hư không đã lâu, cái sau đã không còn động tĩnh gì, khi vô số bóng đen này đều tới gần, mới có thể nhìn thấy một màn mênh mông hùng vĩ của nó. Thái Hư thần thị ấp trăm đầu, ngoại trừ Thái Hư thần thị ra còn có Thái Hư thần ngạc, cùng với các loại hung thú, bất quá đều bị cải tạo qua, có một nửa thân thể không còn thuộc về bản thân chúng. Cải tạo tự hồ là Thái Hư khống chế nát hữu đoạn của chúng ta. Đầu Thái Hư thần thị này, vì sao lại yên lặng đặt ở đây? Trong phẫu thuật thẩm mỹ khổng lồ này, phía trước là Thái Hư thần thị, hơn 10 đạo thân ảnh ánh mắt đồng loạt nhìn con Thái Hư thần thị này. Đều lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh, đã có chiến sĩ Thái Hư lướt về phía đầu Thái Hư thần thị, đi tới tiến hành điều tra. Bẩm báo anh Trác Đại Thống, con Thái Hư thần sở thích này có dấu vết đánh nhau nghiêm trọng, vốn nên chở 1.100 chiến sĩ Thái Hư, ngoài ra còn có một đầu Thái Hư thần thị, cũng có hơn 100 tên, nhưng toàn bộ đều biến mất, trên lưng phát hiện rất nhiều thịt vụn. Chỉ sợ, một lúc lâu sau, mấy gã Thái Hư chiến sĩ đi dò xét trở về, ôm quyền chắp tay bẩm báo. Lúc trước là tin tức cầu cứu bọn họ phát ra sao, cầm đầu Thái Hư thống lĩnh tên là anh Trác, hắn không mặc áo giáp hư thần, chỉ là một thân trường bào, đồ đằng thiêu trên mặt đều thể hiện thân phận cao quý của nó, không giống như các thống lĩnh khác dựa vào hư thần khải giáp để định cấp, thân phận của hắn hiển nhiên so với bất kỳ đại thống nào xung quanh đều cao hơn không ít. Đúng vậy, chỉ sợ là gặp phải một vị cường giả thần hy, nhưng rất cổ quái chính là, ở trên lưng không phát hiện ra một cổ hư thần khải giáp cùng thi thể. Toàn bộ đều là thịt vụn. Ha ha, thú vị, trong hư vô Tây Hải không nên xuất hiện bất hủ dám đối kháng với chúng ta, có thể làm như thế, vả lại còn cướp đi hư thần khải giáp. Xem ra người này đối với Thái Hư có hiểu biết rất sâu sắc, lập tức thông báo toàn bộ Thái Hư điều tra, điều quan trọng là phải tìm ra ai đã làm điều đó, điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Anh Trác nhíu mày, thần sắc nghiêm khắc, cướp đi tất cả hư thần khải giáp, việc này cũng không phải chuyện đâu. Bởi vì hư thần khải giáp chính là một trong mệnh môn của bọn họ, hư thần khải giáp mới có thể có chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng, cho đến bây giờ cơ mật này vốn sẽ không bại lộ mới đúng. Cho dù muốn bại lộ, cũng phải là chân chính khai chiến với thần hy, nhưng trước mắt thần hy còn chưa ứng chiến, hơn nữa, sau khi tới đây chưa từng trải qua bất kỳ bại trận nào, vì sao lại bại lộ, anh Trác cảm thấy có chút khó hiểu, cho nên phi thường nghiêm túc, càng không dám chậm trễ. Báo! Ngay khi anh Trác định lập tức an bài tất cả mọi người phân tán tìm kiếm, lại có Thái Hư thượng đến báo. Anh Trác thống soái, tất cả tài nguyên trong cơ thể Thái Hư thần thị này toàn bộ không thấy đâu, cái gì? Câu này rơi vào trong tai anh Trác không khác gì một đạo kinh lôi nổ vang, cả người hắn trong nháy mắt tản mát ra sát ý sắc bén, trong ánh mắt lại lóe ra hàng mang xăm xăm. So với tài nguyên trong cơ thể Thái Hư thần thị bị đoạt, hư thần khải giáp tự hồ vứt bỏ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Anh Trác chân đạp ra, trực tiếp hướng về phía đầu Thái Hư thần thị, dưới loại tình huống này hắn nhất định phải đi tới tự mình xác nhận. Trong nháy mắt sau khi hắn đặt chân lên lưng Thái Hư thần thị, lông tơ của hắn toàn bộ dựng thẳng lên, trong tay xuất hiện một viên phù thạch màu đỏ lập tức bóp nát nó. Đây là cảnh giới cao nhất của Thái Hư, trong nháy mắt phù thạch màu đỏ bóp nát, tất cả Thái Hư đi tới thần hy toàn bộ đứng dậy, trong nháy mắt tập trung phương vị, không có bất kỳ do dự toàn bộ xuất động, Thái Hư thần thị cấm chế. Vậy mà bị phá. Anh Trác lạnh lùng hết một ngụm khí lạnh, lúc trước coi như là bình tĩnh, hiện tại cả người run rẩy, bởi vì chỉ có hắn mới biết, cấm chế bị phá vỡ có ý nghĩa gì. Chương 4089 tất cả thái hư toàn bộ nghe lệnh anh Trác. Sau một thời gian ngắn trầm mặc, hít sâu một hơi thật sâu, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét, trên nhãn cầu phủ đầy tơ máu, ngay cả hắn cũng không dám có chút chậm trễ, thân hình vừa động lập tức đứng dậy. Lúc này trên một ngôi sao bỏ hoang, nơi này đã hóa thành một mảnh hoang vu, trong tinh thần lại càng không có bất kỳ tồn tại sinh mệnh nào, một mảnh cảnh tĩnh mịch, mà trên ngôi sao này rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, nhắm chặt hai tròng mắt, tựa như đang tu luyện. Trong bầu trời sao này si di treo lơ lửng, hắn đang hộ pháp cho Tiêu Viêm. Chuẩn xác mà nói, Tiêu Viêm sau khi đi tới nơi này đột nhiên ngừng lại, si ngươi chỉ có thể dừng lại theo, nói là hộ pháp hắn cũng là nhàm chán bốn phía dò xét mà thôi. Thân ảnh ngồi xếp bằng chính là Tiêu Viêm, bất quá lúc này ý thức linh hồn của Tiêu Viêm tiến vào một không gian khác, không gian này Tiêu Viêm cũng không xa lạ, nhưng khoảng cách lần trước tiến vào nơi này cũng có một ít năm tháng. Trên bầu trời có tám mặt trời, nơi này hết thảy đều là màu đỏ rực, ở giữa này lơ lửng bảy tòa phù không đảo, dùng khóa sắt tráng kiện nối liền với nhau. Nơi này chính là dị không gian lúc trước Tiêu Viêm khi đạt được bạch diễm, hẳn là thuộc về một mảnh không gian trong bạch diễm hỏa diễm thần vực. Tiêu Viêm lúc ấy vượt qua thí luyện của bốn vị lão tổ, cũng từ trong tay bốn vị lão tổ chiếm được phương pháp vận dụng bạch diễm, mà bạch diễm dọc theo đường đi đối với Tiêu Viêm trợ giúp không thể đo lường. Hiện giờ lần thứ hai tiến vào không phải là ý định của Tiêu Viêm, mà là bị bạch diễm kêu gọi. Tiêu Viêm từng có kinh nghiệm không nói nhảm, mà lướt về phía ba tòa phù không đảo cuối cùng, tòa thứ ba áp chóp, đúng như tên gọi, nơi này thuộc về lão tổ đời thứ ba, lão tổ Thỉnh Ban giáo. Tiêu Viêm biết được thời gian không nhiều lắm, lại không biết nơi này cùng thời gian bên ngoài có nhất quán hay không, cho nên Tiêu Viêm không dám trì hoãn quá nhiều. Cũng may là có Si Di làm mắt, Tiêu Viêm có thể đại khái biết được tình huống xung quanh. Vậy để cho ta xem một chút, bạch diễm hôm nay ngươi hiểu rõ mấy tầng. Trên phù không đảo, một lão giả hiện lên, dứt lời, cả người Tiêu Viêm liền dấy lên bạch sắc hỏa diễm. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, bạch diễm thuộc về hắn âm âm tản ra, trong đôi mắt mở ra, bị bạch sắc hỏa diễm tràn ngập, đem bạch sắc hỏa diễm trên người xua đuổi. Tiêu Viêm vận dụng chính là bổn nguyên chi hỏa của bạch diễm, đối với thiên phú hỏa diễm, vẫn luôn là thế mạnh của Tiêu Viêm. Không sai, trưởng thành không ít, lão tổ không làm khó ngươi, nhưng lão tổ ngộ ra đối với ngươi mà nói có khó khăn. Ba đời lão tổ nhận thật sự nói. Tiêu Viêm nghe vậy cung kính ôm quyền chắp tay, đối với hai chữ khó khăn, hồi tưởng lại bốn lão tổ phía trước đều nói như vậy, nhưng tự hồ ở chỗ Tiêu Viêm, căn bản cũng không tồn tại khó khăn hỏi vấn đề. Chỉ cần dám dạy, Tiêu Viêm liền dám lập tức học được. Năng lực của Bạch Diễm có thể giáng không linh hồn cùng thân thể, cái này cần phải có được năng lực của Bạch Diễm lĩnh vực. Nghĩ đến trình độ ngươi vừa mới khống chế Bạch Diễm mà xem, Bạch Diễm lĩnh vực hẳn là đã hoàn toàn có thể nắm giữ. Như vậy trên cơ sở Bạch Diễm lĩnh vực, tiến thêm một bước vận dụng bổn nguyên chi hỏa của Bạch Diễm thi triển ra Bạch Diễm chi nhãn. Trong lúc nói chuyện, Bạch Diễm lĩnh vực lấy Tiêu Viêm làm trung tâm hình thành, giờ phút này hắn thật giống như là một vật thí nghiệm. Ba đời lão tổ nói hết thảy đều lấy Tiêu Viêm triển khai, thân thể cùng linh hồn cảm giác tách biệt làm cho Tiêu Viêm trong lòng có chút cấp bách. Thậm chí trong nháy mắt hiểu được tâm tình của những người đó, khi hắn thi triển bạch diễm, đó thực sự làm cho người ta không khống chế được sụp đổ a. Mà trong nháy mắt tiếp theo, liền cảm giác thân thể của mình xuất hiện động tác không khống chế được, bất quá chân chính làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc chính là, kế tiếp hắn dĩ nhiên thi triển ra đấu kỹ, nhưng đây cũng không phải là ý niệm của hắn. Tiêu Viêm cực lực dùng ý niệm của mình phản kháng, bất quá hiển nhiên không có tác dụng gì, thậm chí giờ phút này hai tay hắn nhanh chóng biến ảo. Tam sắc hỏa diễm dung hợp trong lòng bàn tay hắn, hết thảy phản phất đều là do hắn làm. Tiêu Viêm bị một màn này khiếp sợ, khi tam sắc Phật hỏa nộ liên sắp thành hình, động tác của hắn mới bỗng nhiên dừng lại. Đây chính là bạch diễm chi nhãn, người có hiểu rõ không? Chợt Tiêu Viêm mới vừa rồi cảm giác từ trong sự khống chế của bạch diễm lĩnh vực thoát ly mà ra, đối với chính mình Tiêu Viêm tự mình thi triển đấu kỹ cảm thấy có chút hoảng sợ. Năng lực của bạch diễm trong nháy mắt trong nhận thức của Tiêu Viêm có đột phá một cấp độ. Dưới lĩnh vực của bạch diễm có thể mượn bạch diễm khống chế địch nhân không? Lúc này đây Tiêu Viêm lộ ra thần sắc khó hiểu, lại không biết ba đời lão tổ làm như thế nào. Nếu như ngươi có lực bất hủ cường đại, đại lượng rót vào trong bạch diễm, lấy bản nguyên bạch diễm đi tìm được linh hồn chi nhãn của nó, liền có thể ngắn ngủi khống chế ý thức của nó. Ba đời lão tổ nhìn thấy Tiêu Viêm khó hiểu, chính là cùng hắn nói rõ nguyên lý sâu xa hơn. Nói xong ba đời lão tổ vung tay áo lên, liền xuất hiện một đạo linh hồn thể. Sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, ý tứ chính là để cho Tiêu Viêm dùng đạo linh hồn thể này đi minh ngộ bạch nhãn chi nhãn của lão tổ đời thứ ba. Tiêu Viêm trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Tam Đại Lão Tổ, đôi mắt mở ra, từ bạch diễm bàn bạc trong cơ thể khuếch tán ra, mở ra bạch diễm lĩnh vực thuộc về Tiêu Viêm. Chợt Tiêu Viêm lại dựa theo lời ba đời lão tổ nói, học theo ba đời lão tổ, lấy bạch diễm cấu tạo ra bạch diễm chi nhãn. Bạch diễm chi nhãn không phải là trận pháp, vận dụng bạch diễm mở tâm nhãn ra, ngươi mới có thể nhìn thấy linh hồn chi nhãn của đối phương, từ đó khống chế. Trong nháy mắt Tiêu Viêm sai lầm, lão tổ đời thứ ba lập tức mở miệng sửa chữa. Tiêu Viêm gật gật đầu, dựa theo lời ba đời lão tổ nói, lập tức biến ảo phương thức, thử nghiệm cảm thụ tâm nhãn, cơ hồ không tới nửa nén hương thời gian. Tiêu Viêm trước người bạch diễm liền hóa thành một cái hình dạng ánh mắt, sau đó trong nháy mắt cùng đạo linh hồn kia liên hệ. Tiêu Viêm thấy được một ít trí nhớ loang lổ, khống chế địch nhân kỳ thật không tính là cái gì, nhưng có thể làm cho địch nhân thi triển ra đấu kỹ, hoặc năng lực thuộc về bản thân hắn. Điểm này liền cực kỳ đáng sợ. Nhưng muốn thi triển thuật này phải có lực bất hủ và lực lượng linh hồn đủ cường đại. Nếu không địch nhân ngươi thi triển bạch diễm chi nhãn, nếu linh hồn cường đại hơn ngươi, có thể bị linh hồn đối phương cắn trả. Đây là truyền thừa ta cho ngươi, cách sử dụng của bạch diễm mấy vị lão tổ đều đã dạy ngươi, nhưng muốn chân chính vận dụng lực lượng của bạch diễm, so với truyền thừa của chúng ta, nếu ngươi có thể tự mình hiểu ra, năng lực của nó sẽ càng thêm cường đại. Lão tổ đời thứ ba, từ từ nói, Tiêu Viêm thu hồi bạch diễm chi nhãn hắn cũng cơ bản hiểu rõ. Đa tạ lão tổ truyền thừa, vãn bối hiểu rồi, Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, lão tổ đời thứ ba gật gật đầu. Sau khi cùng Tam Đại Lão Tổ ôm quyền cáo từ, Tiêu Viêm không chút do dự lập tức lướt về phía Phù Không Đạo thứ hai, còn có thí luyện của Nhị Đại cùng Sơ Đại Lão Tổ. Tiêu Viêm hiện giờ thu được đều là các lão tổ đối với bạch diễm bất đồng minh ngộ. Đối với Tiêu Viêm, mà nói vô luận có hữu dụng hay không, đều là đối với bạch diễm tiến bộ hiểu rõ. Như ba đời lão tổ nói, chỉ có Tiêu Viêm tự mình hiểu được bạch diễm sáng tạo ra đấu kỹ mới sẽ là cường đại nhất. Chương 4090. Cùng lúc đó, trong Tiêu Viêm cùng Si Di chạy nhanh như bay, hư vô bốn phía của hắn xuất hiện ba động khác thường, hư vô vốn hắc ám xuất hiện cảnh tượng hỗn độn như sương mù, sau đó từ trong hỗn độn tinh quang khổng lồ thái hư thần thị từ trong đó nhảy ra, hơn nữa không chỉ có một đầu, cơ hồ là cùng một lúc, ở bốn phía Tiêu Viêm cùng Si Di, chừng 10 đầu thái hư thần thị chợt xuất hiện, điều này làm cho Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, hắn không biết thái hư làm như thế nào, nhưng một màn này quá mức khủng bố, quả thực không thể suy nghĩ đến cực điểm. Đánh hay không đánh? Si Di quay đầu chuẩn bị hỏi Tiêu Viêm, nhưng khi Si Di quay đầu chỉ thấy Tiêu Viêm bỏ chạy, phía sau ngay cả Vũ Thần Dực cũng ngưng hiện ra, triển khai tốc độ nhanh nhất rời đi. Si Di vỗ ốp một cái, chính mình thủy chung chậm nửa nhịp, nhìn Tiêu Viêm bỏ chạy xa, Si Ngươi không dám khinh thường, cho dù là bát tinh nguyên thần, dưới loại trận thế mênh mông này vẫn là không nên nâng lớn tốt. Chỉ thấy Tiêu Viêm bỏ chạy xa bỗng nhiên mấy đạo hồng quang hướng hắn đánh tới, không thể không làm cho thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chậm lại. Trong nháy mắt tiếp theo, xung quanh hư vô chính là lao ra vô số thái hư chiến sĩ hướng Tiêu Viêm vây quét mà đến, tựa hồ Tiêu Viêm đi tới nơi này không giống như đột nhiên gặp tập kích, mà là thái hư sớm đã sớm ở đây làm tốt mai phục. Si Di nơi này cũng không ngoại lệ, xung quanh trong nháy mắt xông tới vô số chiến sĩ thái hư hướng hắn gào thét mà đến, lại càng dùng chất liệu nào đó làm ra sợi tơ phát ra hồng, mang bộ đầu che mặt, hiển nhiên thái hư làm mai phục này chính là muốn bắt được hai người ở đây. Tiêu Viêm và Si Di đều đồng thời phát lực, không do dự lập tức bày ra thực lực cường đại bắt đầu phản kháng. Si Di bát tinh nguyên thần thực lực cũng không phải ăn chay, lúc trước Si Di kỳ thực chưa bao giờ vận dụng lực lượng chân chính của mình, bởi vì còn xa mới đạt tới lúc cần hắn dùng toàn lực. Chúng ta phải phá vòng vây ngay lập tức, thanh âm Tiêu Viêm truyền vào trong đầu Si Di, bàn chân sau đột nhiên bước ra, lưới tơ bao phủ mà đến, làm sao có thể vây khốn một gã bát tinh nguyên thần, thân thể lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được. Lúc này mi tâm Tiêu Viêm lóe ra năm khỏa tinh ấn, một cổ khí huyết lực bàn bạc cũng từ trong cơ thể hắn bộc phát. Thân thể bất hủ của bản tôn cùng ngũ tinh nguyên thần phân thân sau khi thi triển tố mệnh thuật dung hợp cùng một chỗ, nhưng thân thể bất hủ của bản tôn Tiêu Viêm cùng nguyên thần phân thân vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ. Sức thân thể của nguyên thần phân thân vẫn là che lấp bản tôn, nhưng bản tôn đạt tới bất hủ thịt phía sau, khi dung hợp với nguyên thần phân thân cũng sẽ không có quá tải trọng quá lớn, ít nhất là trong phạm vi bản tôn Tiêu Viêm có thể thừa nhận. Cảm thụ được khí huyết bàn bạc truyền ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, ánh mắt Si Di hơi ngưng tụ, chỉ có hắn cảm thụ được khí huyết lực đến từ Tiêu Viêm lúc này, vốn là thần tôn chi huyết thuộc về hắn, rõ ràng là vật của mình không chỉ bị đoạt, hiện tại còn trở thành dưới trướng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng cho dù trong lòng ngươi không cam lòng như thế nào, hiện giờ đã thành sự thật, hơn nữa thân phận Tiêu Viêm làm cho hắn tiến thêm một bước hoài nghi, tự mình muốn phản kháng nhất định sẽ trả giá thảm trọng hơn. đây là thân thể nguyên thần cuối cùng, Xi Ngươi trong lòng mặc dù có phản quốc, cũng sẽ không bại lộ vào lúc này. Xi Di xông thẳng vào, ở giữa có không ít thái hư muốn tiến lên ngăn cản Xi Ngươi, bất quá bọn họ hiển nhiên là đánh giá thấp thân thể lực cường đại của Xi Di. Ngăn trở đông đảo thân ảnh thái hư toàn bộ đều bị trực tiếp hất lên, gặp phải Xi Di trực tiếp va chạm với chiến sĩ thái hư, hư thần khải giáp sinh ra không ít. Xi Di dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tiêu Viêm, cả hai đều dùng lực lượng cường đại nhất nhanh chóng hướng bên ngoài trùng kích, thái hư chuẩn bị một tầng phong tỏa, nhưng đối với hai người này mà nói, tựa hồ căn bản đều không thể ngăn cản bọn họ mãi may. Dưới sự bao vây tiểu diệt của vô số chiến sĩ thái hư, hai đạo thân ảnh từ trong đó vọt ra, dưới cơ lượng nhân số bàn bạc, đối với Tiêu Viêm cùng Xi Di ảnh hưởng thập phần lớn, nếu không phải quyết đoán lao ra, một khi bị nó vây quanh trong đó, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Tình huống gì, sao lại có nhiều thái hư như vậy, trong này không phải là thần hy sao? Xi Di đến bây giờ vẫn chưa rõ ràng tình huống, lúc trước ở đấu đế đại lục nhìn thấy thái hư trong lòng có chút nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện thái hư xâm lấn thần hy. Đương nhiên, nếu không phải cùng Tiêu Viêm gặp nhau, hiện giờ Xi Di phân thân này hẳn là còn ở huyền âm chân giới. Về phần thế giới nào xâm nhập vào thế giới nào, Xi Di cũng sẽ không để ý. Đối với nó mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà ngay lúc Xi Di cảm thấy nghi hoặc, bọn họ vốn tưởng rằng lao ra khỏi vòng vây, đều đồng thời thân hình chậm lại. Bởi vì khác ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một màn mênh mông. Tệ quá! Lần này thật sự sắp xúc động rồi. Mắt Xi Di chợt co rụt lại. Từ đôi mắt Xi Di phản chiếu có thể thấy, trước mặt bọn họ vô số thái hư thần thích song với nhau, hình thành một bức tường thành phong tỏa thật lớn, vây quanh hai người bọn họ, giờ phút này bọn họ giống như một con lươn trong đó. Giờ phút này phía sau vô số thái hư toàn bộ vây quanh, chi chít chiến sĩ thái hư trong nháy mắt chính là ba tầng ngoài ba tầng vây khốn hai người trong đó, nhưng bọn họ cũng không có lần nữa xuất thủ, chỉ thấy trong vô số chiến sĩ thái hư có một thân hình, trong đó không nhanh không chậm bay vút mà đến. Trên người hắn không có mặt hư thần khải giáp, một thân cẩm bào cực kỳ đặc sắc, ít nhất Tiêu Viêm chưa từng thấy qua loại trường bào kiểu dáng này, ngũ quan sau này kỳ thật tương đối bình thường, nhưng trên người lại tản ra một cổ cảm giác cao quý, đương nhiên, cổ cảm giác cao quý này càng nhiều là chính hắn ban cho mình. Thú vị, trên người ngươi không có khí tức quá hư, ngươi rốt cuộc làm như thế nào? Nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, dường như cố ý hạ thấp thanh tuyến, tạo ra một loại cảm giác thần bí. Thú vị vẫn còn ở phía sau. Tiêu Viêm đối mặt với tình huống như vậy sắc mặt vẫn như cũ, Xi Ngươi ở một bên ánh mắt âm trầm, tựa như đang suy tư cái gì đó. Phía sau, vậy thật sự xin lỗi, các ngươi chỉ sợ là không cách nào rời khỏi nơi này, nhưng yên tâm về phần làm thế nào linh hồn của ngươi sẽ có đáp án. Nam tử lại mở miệng, thanh âm khàn khàn làm cho Tiêu Viêm nghe có vẻ ghê tởm. Đúng vậy, các ngươi thật cho rằng nơi này là thái hư? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, nhìn nam tử bộ dáng ngạo nghễ. Giờ phút này thật sự muốn một quyền đánh vào mặt hắn. Thần hy là một thế giới cổ xưa như vậy, chiếm cứ tư nguyên bàn bạc lại phát triển chậm trễ, chi bằng nhường tài nguyên cho ta thái hư. Ngươi cũng thấy được, thực lực thái hư của ta rất mạnh, nhiều bất hủ như vậy, thần hy các ngươi cũng không có. Thay vì ngoan cố chống lại không bằng thần phục, ta cho ngươi cơ hội trở thành một thành viên của thái hư, như thế nào? Nam tử, đối với Tiêu Viêm tự hồ cảm thấy hứng thú. Ha ha, những lời này của ngươi ta cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy. Hiện tại ta cũng tò mò, thần hy có thực sự có bất hủ thần phục các ngươi hay không, nhưng ít nhất ta chỉ biết giết thái hư phiến giáp các ngươi không lưu lại, muốn thần phục các ngươi cũng không xứng. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng, hư thương cũng nói qua lời nói giống nhau, mà Tiêu Viêm làm ra trả lời nhất trí. Chương 4091 chết đến nơi, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí còn dám cùng ta ở đây đại phong ý? Trong mắt nam tử lộ ra vẻ khó hiểu, giờ phút này thái hư vây thành tường đồng bách sắt. Coi như là có người đến cứu viện, bọn họ cũng dư giả đem Tiêu Viêm hai người xé thành mảnh nhỏ. Xi Xi ở một bên mặt không đổi sắc, hắn mặc dù không biết Tiêu Viêm lấy dũng khí từ đâu ra, bất quá, nếu Tiêu Viêm cũng không sợ, hắn sợ một quả bóng. Chuẩn bị tốt, ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi có thể lao ra. Tiêu Viêm cúi đầu bỗng nhiên ngữ trọng tâm trường nói với ngươi. Xi Xi bộ dáng không sợ hãi, vốn tưởng rằng Tiêu Viêm sẽ có tuyệt chiêu gì, đột nhiên ở bên tai hắn, thì thầm làm Xi Xi cả người bỗng nhiên ngẩn ra. Bát tinh nguyên thần đích xác rất mạnh, nhưng nhìn tường đồng vách sắt xung quanh, Tiêu Viêm không khỏi cũng quá cao nhìn hắn một chút. Loại tình huống này ta cũng không có nắm chắc a, chủ nhân có nên không có ác chủ bài khác chứ? Xi Di nhất thời vẻ mặt lo lắng, vừa rồi thích ý vốn tưởng rằng là Tiêu Viêm thành trúc trong ngực, làm nửa ngày là giả vờ a. Tiêu Viêm nghe vậy liền tức giận lườm Xi Di một cái. Hiện tại ngươi chính là lá bài tẩy lớn nhất của ta. Tiêu Viêm nghiêm trang nói, Xi Di nhất thời biến sắc. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm không giống như đang nói giận a, Si Di nản lòng thoái chí, vốn tưởng rằng đi theo là đại lão, không nghĩ tới mình mới là đại lão lớn nhất, loại tình huống này chỉ sợ chỉ có thể là liều chết đánh một trận. Chúng ta liên thủ còn có cơ hội xông ra ngoài, nhưng nhân số bọn họ đông đảo, lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, bất quá cũng được, cho dù xông ra ngoài bọn họ muốn cứng rắn lưu lại, vậy ta liền để cho bọn họ nhìn xem lực lượng bát tinh nguyên thần. Thần sắc Si Di lập tức trở nên nghiêm túc không ít, cho dù trong lòng tràn ngập hối hận, nhưng bây giờ đã quá muộn. Động thủ, sống chết bất luận. Nhìn hai người thì thầm, nam tử cẩm bào nhướng mày, liền một tiếng quát lớn. Dứt lời, vô số sợi tơ màu đỏ bao phủ hai người Tiêu Viêm và Si Ích, sợi tơ màu đỏ rậm rạp giống như thủy triều, trong không gian nhỏ hẹp, căn bản không có bất kỳ không gian tránh né nào. Trong nháy mắt sau hai người liền hướng các phương hướng khác nhau lướt đi, phân tán binh lực có lẽ là biện pháp không nhiều. Dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm nhìn xung quanh, hắn đang suy tư, giờ phút này cho dù mời các tiền bối cửu mục thần bóng, để đến chư vị tồn tại trong linh khư, có thể ứng phó tình huống lúc này hay không? Tiêu Viêm không có đáp án, như cẩm bào nam tử nói, bốn phía đều đã bay ra trùng trùng điệp điệp vây quanh, hai người bọn họ không có chỗ trốn, muốn chạy thoát trời cơ bản không có khả năng. Nhưng giờ phút này Si Di hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng, chỉ thấy thân hình nhanh chóng bành trướng, tám tinh ấn ở mi tâm điên cuồng lóe lên. Hắn bị vô số sợi tơ màu đỏ cuốn quanh, thân hình dần dần phóng đại đến trăm trượng, ở giữa vô số chiến sĩ thái hư lật sông đạo hải. Theo hình thể không ngừng khổng lồ, sợi tơ màu đỏ trói hắn cũng dần dần mất đi hiệu quả, thân hình khổng lồ điên cuồng vung nắm đấm cùng bàn tay, bị một quyền, hoặc một chưởng đánh trúng, cho dù là hư thần khải giáp cũng không cách nào chống cự được lực lượng thân thể cường đại kia. Nhìn tư thế của Si Ngư lúc này, chưa chắc không thể xé rách một đạo phòng tuyến, bởi vì thân thể hắn còn không ngừng khổng lồ. Thân hình mấy trăm trượng càng ngày càng dọa người. Cùng lúc đó, ở phía Tiêu Viêm, mi tâm của hắn đều lóe ra năm khỏa tinh ấn. Mặc dù thân thể không cường đại bằng Si Di bát tinh nguyên thần, nhưng Tiêu Viêm phối hợp với vũ thần dược, làm cho Tiêu Viêm thân hình linh hoạt, trong thời gian ngắn cũng không cách nào vây khốn. Nhân số thái hư tuy rằng đông đảo, nhưng hai người lại đem toàn bộ chiến trường đều cảm thấy long trời lở đất. Thoạt nhìn căn bản hai người bọn họ không có biện pháp giống nhau. Anh Trác, chuẩn bị ra tay đi. Không cần phải lãng phí thời gian với hai người này. Cẩm bào nam tử nhìn Tiêu Viêm cùng Si Di hai người, lông mày hơi nhíu lại. Vâng, hư kỳ thượng chủ, nam tử tên là Anh Trác chính là người lúc trước phát hiện thái hư thần thị, hắn mặc dù cũng mặc cẩm bào, nhưng thân phận còn xa mới bằng nam tử đối thoại với Tiêu Viêm. Hơn nữa đối với tôn xưng của hắn đều rõ ràng bất đồng, cũng không phải thống soái, mà là xưng là thượng chủ. Sau khi Anh Trác chắp tay ôm quyền, phía sau có mấy thân ảnh lướt ra. Bọn họ đều không có mặc hư thần khải giáp trước tiên, mà là lúc thân hình lướt ra, hư thần khải giáp trên người mới ngưng hiện ra, tổng cộng có 5 người, hư thần khải giáp trên người bọn họ đều tỏa ra ánh sáng màu vàng sậm, trên ngực lại rõ ràng có 7 tấm hồng tinh. Đây chính là hư thần khải giáp lúc đó Tiêu Viêm đối chiến với hư thương cao cấp nhất Thái Hư Đại Thống mới có, mà giờ phút này trực tiếp xuất hiện 5 gã. Hư thần khải giáp trên người bọn họ lực phòng ngự hiển nhiên cùng những thái hư khác xung quanh hoàn toàn không cùng một cấp độ. Năm đạo thân ảnh hóa thành trường hồng, trong đó 3 đạo lướt về phía Si Di, 2 đạo lướt về phía Tiêu Viêm, bọn họ từ chiến lực có thể thấy được chênh lệch giữa hai người. Si Di rõ ràng so với Tiêu Viêm càng thêm cường đại, cho nên phái ra 3 người đi đối phó Si Di. Mà Si Di giờ phút này thân hình đã tăng vọt tới ngàn trượng, thân hình khổng lồ giống như người khổng lồ, bàn tay to ôm lấy hơn 10 tên chiến sĩ Thái Hư, sau đó hung hăng ném đầu đá vào trong bọn họ. Trong khoảnh khắc chiến sĩ Thái Hư bị nó ném ra trực tiếp nổ thành thịt vụn. Có thể thấy được lực lượng của nó cường đại đến trình độ khủng bố như thế nào. Ngay khi Si Di đại sát tứ phương thậm chí còn có chút khoái cảm, thái hư xung quanh giống như thủy triều lui đi, 3 đạo thân ảnh lơ lửng trước mặt, trong tay đều có vũ khí khác nhau. Hư thần khải giáp màu vàng sậm tỏa ra thần huy, thoạt nhìn rất có một loại ảo giác thiên thần hạ phàm. 3 người không nói gì, mà trực tiếp trên người tuôn ra lực bất hủ cường đại, sau đó vũ khí trong tay chấn động, 3 người đồng thời thi triển ra công kích đánh về phía Si Ngư. Thiên cực bạo sát trảm, Hư Thiên Thánh Ấn, Hy Hòa Trảm, 3 người đều đồng thời thi triển ra đấu kỹ, hơn nữa thi triển đấu kỹ uy lực đều không tầm thường, cấp bậc cũng không tính là cao. Nhưng những đấu kỹ này sau khi ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc, uy lực chính là kinh người. Si Di thân hình khổng lồ căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể nâng nắm đấm cực lớn đánh về phía 3 người, dưới loại tình huống này chỉ có thể cứng rắn. Chỉ thấy trên thân thể Si Di xuất hiện vô số hố máu nổ tung, công kích của 3 người vẫn có thể tạo thành thương tổn cho Si Di. Chỉ không bằng thế công như bọn họ đối với Si Ngư, mà nói còn xa mới đủ. Si Di tự hồ cũng có chút tức giận, lúc này phát ra tiếng gầm giận dữ như sấm sét, nắm tay cực lớn bao phủ mà đi. Bất quá đúng lúc này, Bỗng nhiên ở trong hư không một đạo hàn quang quét ngang qua, trực tiếp chém về phía nắm tay khổng lồ. Trong nháy mắt tiếp theo, nắm tay và tay Si Di khổng lồ như núi rừng xuất hiện vô số huyết tuyến, máu tươi dẫn đầu phun ra, chợt toàn bộ nắm tay vỡ vụn, cùng với cả cánh tay đều bị chém đứt. Đồng tử Si Di nhất thời co rụt lại, hắn chính là bát tinh nguyên thần, chính là lực lượng thân thể cường đại cỡ nào, mà giờ phút này cánh tay lại bị chặt đứt một con, có thể chém đứt lực lượng cánh tay Si Di, uy lực cường đại cỡ nào. Lúc đồng tử đột nhiên co rụt lại, Si Di theo hàng quang ập tới, nhìn về phía, liền nhìn thấy một thân ảnh mặc áo giáp đen kịch, trên ngực không có bất kỳ hồng tinh nào, cầm trong tay một thanh trường kiếm bảy thước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thú vị, vốn tưởng rằng nguyên thần nhất tộc đã sớm diệt sạch, hôm nay còn có thể nhìn thấy sống, vậy cũng không thể giết ngươi, phải nhốt lại tham quan tham viếng, đây chính là vật cực kỳ trân quý a. Chương 4092, theo đạo ảnh này xuất hiện, anh Trác cùng Hư Kỳ đều đồng loạt nhìn qua, thấy rõ hai người lập tức ôm quyền chắp tay cúi đầu, tự hồ thân phận người này so với bọn họ còn cao hơn. Hơn nữa từ trong mắt hai người kính sợ mà xem, không chỉ là địa vị, còn có sợ hãi thực sự đến từ sâu trong linh hồn. Thập nhất thiếu chủ, làm sao có thể kinh động ngài, hai người này giao cho chúng ta là tốt rồi. Hơ Kỳ giờ phút này mồ hôi lạnh toát ra, lúc nói chuyện thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn nam tử cầm trường kiếm trong tay, tự hồ sợ trong nháy mắt một kiếm chém về phía hắn. Như thế nào, ta làm việc cần hai người các ngươi dạy. Hơ Kỳ dứt lời, nam tử cầm kiếm rõ ràng nhìn qua, trong ánh mắt mang theo lãnh lệ, cái loại cảm giác uy nghiêm này trong nháy mắt làm cho Hư Kỳ liên tục cúi đầu. Không dám, không dám. Hư Kỳ biết mình nói nhiều tất mất, cho dù là không dám tiếp tục mở miệng. Si Di bị chém đi một cánh tay, cơ hồ là đồng thời, với tốc độ hủy diệt một lần nữa sinh trưởng ra cánh tay mới, ánh mắt của hắn rõ ràng nhìn về phía nam tử. Ánh mắt của Si chỉ dừng lại ở trên người nam tử trong nháy mắt, càng nhiều là nhìn về phía trường kiếm trong tay nam tử. Hiển nhiên thực lực của nam tử cũng không phải mấu chốt, chân chính cường đại chính là thanh trường kiếm trong tay nam tử. Thất phong tiên kiếm, Si Di trầm giọng mở miệng, nó tự hồ nhận ra trường kiếm trong tay nam tử. Thanh kiếm này từng có duyên gặp mặt trong thế giới mênh mông, chính là chí bảo trấn tộc của cổ tiên kiếm tộc đứng ở giữa đỉnh núi đúc kiếm thần đàn. Lúc ấy ta cũng đi đoạt qua, không cướp được, thế nhưng sau đó bị thái hư này cướp đi, đáng giận. Si ngươi nhìn thất phong tiên kiếm trong tay nam tử, nếu cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trên lưỡi dao của thanh trường kiếm này có 7 loại màu sắc khác nhau, toàn bộ lưỡi dao của nó được đúc từ 7 loại tài liệu khác nhau. Tiêu Viêm bên này tình huống cũng không lạc quan, hai gã 7 tấm hồng tinh thái hư chiến sĩ đối với Tiêu Viêm không ngừng thi triển uy lực cường đại đấu kỹ, bất quá lúc này chiến đấu cũng không phải trọng yếu nhất, mà là lúc này lâm vào tình cảnh mới là mấu chốt, xung quanh vô số thái hư vây xem trận chiến đấu này, mà Tiêu Viêm cùng CC thật giống như giác đấu sĩ, lâm vào khốn cục. Thắng bại đều là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng sống nào. Si Si trong lòng thầm nghĩ suy xẻo, vốn tưởng rằng đi theo Tiêu Viêm nhiều lắm cũng phải làm tay chân, ít nhất hẳn là sẽ không đối mặt với nguy cơ sinh tử quá lớn. Nhưng điều khiến Si Si ngươi thật không ngờ tới chính là không chỉ phải đối mặt với tuyệt cảnh sinh tử nguy cơ này, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Kỳ thực Si Di vẫn chưa bộc phát lực lượng chân chính của hắn, lực lượng bát tinh nguyên thần tự nhiên không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì Si Di đang chờ. Nếu Tiêu Viêm thật sự bị thái hư bắt giữ, nói không chừng mình có hy vọng chạy trốn, mặc dù rất xa vời, bất quá vẫn có một đường sinh cơ. Ngay khi Si Di đang suy tư, bỗng nhiên có một loại cảm giác không rõ quanh quẩn mà lên, nó cảm giác được linh hồn mình tự hồ đang dần dần từ trong thân thể này chen ra, nó dần dần mất đi quyền sở hữu thân thể này. Si Di hiểu được, đây là linh hồn Tiêu Viêm đang hoàn thành đoạt xá cuối cùng. Chủ nhân, ngươi đây là làm gì? Si Di nhất thời trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hoặc là liều chết một trận giúp ta phá vòng vây, hoặc là từ trong thân thể này ra ngoài. Tiêu Viêm không muốn nói nhảm với Si Di, mặc dù giờ phút này Tiêu Viêm lâm vào trận đấu, nhưng hắn vẫn liếc mắt một cái liền nhìn ra Si Ngươi trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt chiếm cứ Si Di này nguyên thần phân thân, mặc dù có thể không bị hắn khống chế, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không có vấn đề gì lớn. Si Nhĩ nhất thời cả người chấn động. Hiển nhiên dưới tình huống cực đoan này muốn chèo thuyền là có chút không có khả năng, bất quá mặc dù là lực lượng bát tinh nguyên thần của hắn, muốn từ trong vòng vây cấp bậc thái hư này xông ra ngoài, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Huống chi lúc này nam tử thái hư cầm thất phong tiên kiếm trong tay thực lực không biết, có thể vượt qua cửa ải này hay không cũng nói không tốt, nhưng Si Di vẫn là lúc này giận dữ quát một tiếng, lấy thái độ của mình, mặc dù là bước chân khổng lồ hướng nam tử cầm kiếm đạp mạnh mà đi. Nam tử đối mặt với bàn chân khổng lồ của Si Nhạn vui vẻ không sợ hãi, tay cầm thất phong tiên kiếm chỉ thấy nó hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp bạo lược mà lên, bám vào bàn chân khổng lồ của Si Di chợt lóe lên. Hôi! Toàn bộ bàn chân khổng lồ của Si Ngư rõ ràng bị chém ra, trên huyết nhục xuất hiện khe rãnh thật sâu, máu tươi bàn bạc phun ra, nhưng Si Di vẫn chưa lùi bước. Nam tử vừa mới ổn định thân hình trong nháy mắt đồng tử liền ngưng tụ, một cước này là đông công, Si Di sớm đã đoán được, cho nên một chưởng kế tiếp mới là mấu chốt. Một cổ áp lực khí huyết trấn cường đại bao trùm nam tử, đến mức làm thân hình nam tử chậm lại, cũng chính là một trận chậm chạp này khiến nam tử không thể tránh thoát một chưởng này của Si Di. Bàn tay gào thét mà qua, nam tử bị Si Di hung hăng nắm ở trong bàn tay, cự chưởng vừa mới nhấc lên uy lực làm nam tử phun ra một ngụm máu tươi lớn, hơn nữa còn bị Si Di hung hăng nắm trong tay, toàn bộ tản ra, nếu không ta sẽ bóp chết hắn. Si Di giơ lên nam tử đang nắm trong tay, chỉ thấy thân hình nam tử không thể nhúc nhích, năm ngón tay Si Di lại dùng sức mạnh một lần nữa, nam tử lại phun ra một ngụm máu tươi. Thái hư vây quanh trong thời gian thật sự tản ra bốn phía, nhưng ra một con đường. Đi. Si Di đương mặc dù hướng về phía Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, giờ phút này Tiêu Viêm còn đang bị hai gã thái hư triền đấu. Nghe được thanh âm của Si Di, Tiêu Viêm không chút do dự, lập tức triển khai toàn tốc chuẩn bị rời đi. Nhưng thái hư một đám là tách ra, nhưng ở phía sau những chiến sĩ thái hư này, còn có thái hư thần thì hình thể vô cùng khổng lồ, chúng tạo thành tường đồng bách sắt, đem bốn phía vây kín toàn bộ. Bảo bọn họ tránh ra, nếu không. Si Di lại dùng sức năm ngón tay, hắn có thể cảm giác được nam tử trong lòng bàn tay mình toàn thân xương cốt đều bị hắn cơ hồ toàn bộ bóp nát, trong máu tươi phun ra đều xen lẫn nội tạng vỡ vụn. Ngay khi Si Di còn chưa hoàn toàn dứt lời, hắn cảm giác lòng bàn tay đau đớn, Thất Phong Tiên Kiếm trực tiếp phá vỡ tay nó. Nhìn Thất Phong Tiên Kiếm cướp đi cuối cùng rơi vào trong tay một đạo thân ảnh cách đó không xa, trong nháy mắt nhìn bóng dáng này, Si Di ngạc nhiên. Ngược lại xem thường ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi hủy diệt một cổ thân thể của ta. Đây có thể coi là tác phẩm đỉnh cấp của ta, ngươi phải ngẫm lại, nên bồi thường cho ta như thế nào. Nam tử cầm Thất Phong Tiên Kiếm trong tay, trong nháy mắt Si Di nghi ngẩn cả người, nếu không phải bóng dáng trong lòng bàn tay vẫn còn, hắn thậm chí sẽ cho rằng, đây là ảo giác. Cho dù là phân thân của hắn, cũng không có khả năng giống nhau như đúc, nhưng trước mắt người này, từ bộ dáng mà xem, chính là giống nhau như đúc. Si Di đưa bàn tay ra, trong đó bóng dáng bị hắn nắm lấy đã trải qua cả người nứt ra, máu thịt nổ tung. Chỉ còn lại một số ít sinh cơ, hắn cũng không nhanh chóng khôi phục như bất hủ, mà không có bất kỳ dấu hiệu khôi phục nào. Anh Trác, Hư Kỳ, hai người các ngươi sẽ bắt được người nọ, tên nguyên thần này ta tự mình đối phó. Chương 4093 ánh mắt của thập nhất thiếu chủ Thái Hư mặc dù nhìn chăm chú vào Si Di, nhưng mục tiêu của hắn vẫn không bỏ qua cho Tiêu Viêm, biết được kế hoạch thất bại, Tiêu Viêm không thể không dừng lại, chỉ cần dừng lại hai gã Thái Hư kia liền truy kích. Mà theo thập nhất thiếu chủ mở miệng, anh Trác cùng Hư Kỳ hai người không dám tiếp tục ở một bên xem kịch, chỉ có thể lập tức thân hình dừng lại, hư thần khải giáp màu đen bao trùm mà lên, hai người đồng loạt hướng Tiêu Viêm lướt tới, phía sau còn có một đám thái hư chiến sĩ, tất cả đều hướng Tiêu Viêm vây quét mà đi. Thân hình Tiêu Viêm không ngừng né tránh, hắn không có đi cùng hai gã thái hư ngạnh lách, bởi vì Tiêu Viêm biết được, cho dù là hắn có thể đem hai người này đánh chết, đến lúc đó còn có thể có càng nhiều thái hư chiến sĩ. Nếu không thể đoạt hư thần khải giáp bọn họ liền có thể thay nghén chế tạo ra vô số thái hư chiến sĩ. Người bị tiêu hao chỉ có bọn họ, nhưng trước mắt hắn và Si Di hai người tự hồ thật sự lâm vào tuyệt cảnh, phải nghĩ biện pháp chạy trốn mới được. Si Di ở bên kia tình huống cũng không lạc quan. Thập nhất thiếu chủ tay cầm Thất Phong Tiên Kiếm, bức Si Di không thể không triển khai toàn bộ khí huyết đối kháng. Nhưng Si Di dù sao cũng chính là bát tinh nguyên thần, lực lượng thân thể bất hủ trong thời gian ngắn cũng không thể đánh chết. Chẳng qua cứ tiếp tục tiêu hao như vậy, hắn cùng Tiêu Viêm hai người chậm chạp sớm cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Xem ra không thể không cùng bọn họ đánh một trận. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhìn thấy anh Trác cùng Hư Kỳ gào thét mà đến, Tiêu Viêm hiện tại đã không suy nghĩ được nhiều như vậy. Nếu là muốn rời đi sợ là nhất định phải trả một ít đại giới. Tiêu Viêm tâm thần vừa động, ở phía sau Tiêu Viêm liền bốc lên bạch khí xăm xăm, hắc ảnh khổng lồ chậm rãi ngưng tụ ra. Cửu Anh, Ba Thiên Thú, Huyết Lân Cự Long. Cùng với hư áp vây, bốn đầu KHKH khương cảnh hung thú ngưng hiện ra, trong linh khối còn có hai đầu thái hư thần thị, bất quá Tiêu Viêm không có lộ ra thái hư thần thị, dù sao tình huống trước mắt làm cho thái hư thần thị ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại sẽ chọc giận thái hư, không cần phải bại lộ. Nơi này không phải là huyền âm sao, sau khi cựu anh từ linh khâu đi ra, ánh mắt quét ngang xung quanh, nó hiển nhiên cảm giác được hư không bất đồng nơi này, cường độ của phiến hư không này, chẳng lẽ... Đây là, của thần hy. Cửu anh mừng như điên, chính con trăng bay múa trên hư không, nhưng sau đó mở ra một ngụm lớn bắt đầu mút, mặc dù có thể cảm nhận được khí tức của cửu anh dần dần trở nên cường đại. cảm giác quen thuộc như thế, nhất định là Thần Hy không sai, cảm giác lần thứ hai trở về thật sự làm cho người ta có chút hưng phấn a. Con mãng của Cửu Anh gào thét, trong mắt phát ra ánh sáng đỏ tươi, không thể tưởng tượng nổi chính là khí tức của nó trong thời gian ngắn tăng vọt. Tiêu Viêm cũng không rõ ràng Cửu Anh cụ thể là thực lực gì, mà Cửu Anh trên thực tế vẫn chưa bộc phát qua toàn lực chân chính của nó, giống như Cửu Anh tồn tại, thực lực đỉnh phong chỉ sợ so với tưởng tượng còn tăng cường hơn. Trong nháy mắt ngưng hiện bốn đầu hung thú lệnh một đám thái hư xung quanh vây quanh thân hình chậm lại, bốn đầu hung thú đều hiểu được ý nghĩa của mình, chính là giúp Tiêu Viêm đánh một trận, chúng nó chắn ở phía trước Tiêu Viêm, trong đó một cả thái hư đánh tới, Cửu Anh mãng đầu một cái liền cắn lên, thời gian hỏa tinh văng khắp nơi. Mà cùng lúc đó, Tiêu Viêm lập tức tâm thần vừa động, muốn rời khỏi nơi này nhất định phải nghĩ biện pháp thực hiện không gian thuấn di, mà muốn thực hiện thuấn di hiện tại biện pháp duy nhất chính là vận dụng hư động chi hồn, mặc dù chỉ là tử hồn, làm Tiêu Viêm từ thái hư vây quanh rời đi hẳn là vấn đề không lớn. Tiêu Viêm bắt lấy thời cơ trước mắt, tâm thần vừa động, hư động tử hồn trong nháy mắt làm cho Tiêu Viêm cảm giác linh hồn không ngừng leo lên, phảng phất như đang nhìn xuống hư không. Sau đó Tiêu Viêm thấy được rất nhiều điểm, linh hồn lực vượt cảnh bàn bạc liền là rót vào trong đó, sau đó thân hình Tiêu Viêm ầm ầm liền biến mất không thấy. Chẳng qua thân hình Tiêu Viêm cũng không có chân chính rời đi, mà là hiện tại cách đó mấy trăm trượng, Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, nơi hắn chi viện lấy việc không vận dụng hư động tử hồn, đối với nó còn chưa hiểu rõ lắm, vận dụng còn khó tránh khỏi có chút xa lạ. Nhưng chân chính làm cho Tiêu Viêm không gian di động thất bại cũng không phải là bởi vì hắn xa lạ, mà là có một cổ năng lượng cường đại ngăn cản Tiêu Viêm rời đi. Hư, không nghĩ tới còn có thể hư không thuật, bất quá lần này bị thái hư ta chỉ định diệt sát giả, thủ đoạn như vậy sớm đã ở trong dữ liệu, hư không xung quanh sớm đã bị cấm chế tập trung, vô luận ngươi là thủ đoạn thuấn di gì cũng đừng mơ tưởng rời đi. Khi thập nhất thiếu chủ giao thủ với CG, ánh mắt cũng không rời khỏi người Tiêu Viêm, hắn tự hồ so với CG, đối với Tiêu Viêm cũng phi thường chú ý. Tiêu Viêm mặc dù đạt được là hư động chi hồn, chẳng qua chỉ là một đạo tử hồn, nếu chân chính có được chính là hư động chi hồn chủ hồn, mới sợ vô luận là thái hư cái gì cấm chế tập trung, Tiêu Viêm đều có thể thuấn di ly khai, bởi vì là tử hồn, cộng thêm linh hồn lực của Tiêu Viêm còn chưa đủ cường đại, cho nên mới dẫn đến thuấn di thất bại. Bốn đầu hung thú lúc này trào ra một đám thái hư vây quanh, làm cho chúng nó phân thân không rảnh bận tâm Tiêu Viêm, anh Trác cùng Hư Kỳ đều chưa từng nhìn bốn đầu hung thú, mà là thân hình một chuyển thẳng hướng Tiêu Viêm mà đến. Nếu thập nhất thiếu chủ đã hạ lệnh, như vậy trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể dẫn đầu xử lý Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sau khi ổn định thân hình, bởi vì tiêu hao linh hồn lực, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, bất quá Tiêu Viêm có vẻ hồn phân thân, mi tâm chỗ tố mệnh ấn ký lóe lên, trong nháy mắt liền bù đắp linh hồn lực thiếu sót. Từ sau khi Tiêu Viêm đột phá đến đế chi bất hủ, cường độ có thể dung hợp phân thân tăng lên không ít đồng thời, tố mệnh thuật duy trì thời gian cũng đồng dạng tăng lên. Trước mắt theo thời gian trôi qua, hư động tử hồn đều không thể thuấn di rời đi, liền dần dần lâm vào tuyệt cảnh, hoàn toàn bị thái hư vây quanh, hơn nữa xuất hiện một tồn tại có thể đối phó si của ngươi, muốn biết si di chính là bát tinh nguyên thần, mặc kệ lúc trước nó có thi triển toàn lực hay không, nhưng muốn lay động si di, ít nhất đã có thực lực bất hủ bước thứ 8 thậm chí bước thứ 9. Đương nhiên, từ trước mắt xem ra, thập nhất thiếu chủ này cũng không có thực lực bước thứ 8 thậm chí bước thứ 9, thực lực chân thật của hắn Tiêu Viêm không cách nào hoàn toàn cảm giác được. Nhưng có thể xác nhận điểm này, hắn sở dĩ có thể áp chế CG, thứ nhất chính là khải giáp trên người hắn gia trì, nhị chủ chính là thất phong tiên kiếm trong tay hắn cực kỳ bá đạo. Hơn nữa Tiêu Viêm ở xung quanh những thái hư thần thị này phía sau, có thể mơ hồ nhìn thấy một ít hình vuông cự tranh, Tiêu Viêm hồi tưởng lại cảnh tượng ở huyền âm chân giới tiến vào trong đó nhìn thấy, không biết là làm thế nào làm được thai nghén vô số thân thể, mới vừa rồi CG rõ ràng đã giết chết một người, rồi lại trong nháy mắt xuất hiện thân ảnh thứ hai giống nhau như đúc. Trận chiến này đối với Tiêu Viêm cùng CG mà nói là một hồi tiêu hao chiến với thái hư, chẳng qua cuối cùng sẽ bị tiêu hao hỏng mất, chỉ có hai người. Cho nên chỉ cần chiến, thái hư sớm muộn gì cũng có thể kéo Tiêu Viêm cùng CG sinh đến khô kiệt, hơn nữa lấy loại chiến đấu này của bọn họ mà xem, thủ đoạn rất nhiều không phải Tiêu Viêm hai người có thể chống đỡ. Tuyệt cảnh lần này nên hóa giải như thế nào là tốt? Vận dụng tử thần hư linh tháp sao? Chương 4094 ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, hắn không thể bị thái hư bắt được. Một khi bị hắn sư hồn, nhất định sẽ liên lụy đến huyền âm chân giới. Nhưng trước mắt tựa hồ thật sự lâm vào tuyệt cảnh, ít nhất thái hư, khi đối phó hắn và CG, cũng tuyệt đối không vận dụng toàn lực của hắn. Một khi vận dụng toàn lực, mặc dù CG là bát tinh nguyên thần, chỉ sợ cũng không thể là đối thủ của thái hư. Dù sao mục đích chân chính của thái hư đi tới thần hy là xâm lấn thần hy, Nếu ngay cả lực lượng đối phó một bát tinh nguyên thần cũng không có, như vậy Thái Hư liền quá yếu một chút. Giờ phút này Thái Hư phó hai người bọn họ, phần nhiều là trêu chọc. Tiêu Viêm cùng Si hai người hết thảy cho tới bây giờ đều hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Chủ yếu nhất là sau khi Tiêu Viêm trở về Thần Hy, vị trí của hắn cùng khoảng cách với vị trí hắn rời đi chênh lệch rất xa, cho dù là nữ hoàng có an bài, nhưng cũng không cách nào xác định Tiêu Viêm khi nào trở về, sau khi trở về lại ở nơi nào, cho dù là nữ hoàng chỉ sợ cũng khó đi làm ra suy đoán chuẩn xác, cho nên giờ phút này chờ mong có nữ hoàng viện quân đến đây khả năng tính tình cực nhỏ, trừ phi nữ hoàng thật sự là thần cơ dự toán, thậm chí có thể hiểu rõ tương lai chỉ sợ mới có thể biết được phương vị cụ thể hiện giờ. Tiêu Viêm cũng không có rời đi, mà là tại chỗ chờ đợi, chung quanh đều bị Thái Hư thần thịnh vây quanh, Tiêu Viêm cho dù muốn chạy, giờ phút này cũng không có chỗ trốn, chỉ có nhiều vị trí như vậy, thay vì tiếp tục tránh né, Tiêu Viêm tính toán dừng lại, cẩn thận cân nhắc, nên phá cục như thế nào. Kỳ thật hôm nay Tiêu Viêm trở về Thần Hy, ngoại trừ tử thần Hư Linh Tháp ra còn có một con bài tẩy cường lực, chẳng qua lá bài tẩy này không biết có tác dụng hay không. Nhưng Tiêu Viêm còn không có tính toán vận dụng lá bài tẩy này. Ít nhất hiện tại còn chưa đạt tới tuyệt cảnh chân chính, hơn nữa Tiêu Viêm còn nhớ rõ nữ đế tu luyện hắn, càng là tuyệt cảnh đối với hắn tác dụng tu luyện càng lớn, hắn cần tình cảnh như vậy. Giờ này khắc này, chính là Tiêu Viêm tu luyện cần, thay vì cầu giúp, không bằng đánh một trận trước rồi nói sau, ngươi cho rằng, còn cần phải phản kháng sao? Hứa Kỳ sau khi tới gần cũng không lập tức động thủ, mà là muốn trực tiếp khuyên phục Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong mắt hỏa diễm bốc lên, ngay khi Hứa Kỳ vừa mới hạ xuống. Một đạo quang mang chói mắt đột nhiên lóe lên, sau đó Hư Kỳ lâm vào trong một đoạn trống rỗng, linh hồn cùng thân thể đều hoàn toàn mất đi ý thức. Không chỉ có hắn, anh Trác ở một bên cũng giống như vậy. Khi bọn họ khôi phục lại, lòng ngực cuồn cuộn hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình không khống chế được bắn ngược, lòng ngực càng lõm xuống, còn có hỏa diễm còn sót lại. Xa xa còn có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng hai người bọn họ xẹt tới, hắc xích khổng lồ gào thét mà xuống. Ôi! Một thức này nặng nề nện vào bụng Hư Kỳ, hư thần khải giáp trên người hắn trực tiếp từng tức sụp đổ, uy lực của hắn thiếu chút nữa đem lục phủ ngũ tạng của Hư Kỳ đều chấn ra, một ngụm máu tươi xen lẫn thịt vụn, hư thần khải giáp trên người hắn đều không thể bảo vệ hắn chu toàn. Mục tiêu của Tiêu Viêm bỗng nhiên chuyển hướng về phía anh Trác, mặc dù người sau có thời gian phản ứng, Tiêu Viêm vẫn là hai bước đuổi kịp hắn, nắm lấy đầu hắn, không để ý mặt khải trực tiếp hung hăng va chạm lên trên. Ôi! Tiêu Viêm dùng đầu của mình đập nát diện khải áo giáp anh Trác, ngược lại Tiêu Viêm mặc dù trán cũng toát ra máu tươi, không quá khắc cũng đã không còn vết thương, có thể thấy được lúc này lực lượng thân thể Tiêu Viêm cường hạng cỡ nào. Tiêu Viêm nhìn hư thần khải giáp trên người anh Trác và Hư Kỳ, hồng tinh trên ngực bọn họ đã vượt qua 10 con số, hơn nữa hồng tinh không còn là toàn bộ tụ tập ở bộ ngực. Hư thần khải giáp trên người bọn họ rõ ràng càng thêm cao cấp, bất quá vẫn không cách nào so sánh với thân thể bất hủ Tiêu Viêm. Huống chi là thân thể bất hủ dung hợp ngũ tinh nguyên thần. Thế công hung hãn của Tiêu Viêm trong nháy mắt liền đánh hai người đều không thể hoàn thủ. Dưới tình huống như vậy, hai gã Thái Hư chiến sĩ lúc trước vây công Tiêu Viêm cũng nhanh chóng nghênh đón. Tiêu Viêm giờ phút này bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt rõ ràng nhìn về phía hai người lướt tới, cùng ánh mắt lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây Tiêu Viêm tự hồ không có ý định tránh né. Thân hình hai người lướt tới trước mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt đột nhiên đình trệ. Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích không chút khách khí rơi vào trên người hai người này, mỗi một trọng xích hạ xuống, đều sẽ vang vọng tiếng nổ lớn. Có thể thấy được lực lượng vung xích của Tiêu Viêm kinh người cỡ nào, hai người tới gần trong nháy mắt đã bị Tiêu Viêm đánh tan, rõ ràng vừa rồi còn có thể cùng Tiêu Viêm dây dưa giao thủ. Tự hồ trong nháy mắt thực lực của Tiêu Viêm đã chiếm được tốc độ tăng lên, thực lực hoàn toàn áp đảo các hắn. Làm cho anh Trác Hư Kỳ cùng với hai gã Thái Hư chiến sĩ phía sau không ngờ tới chính là Tiêu Viêm đột nhiên thi triển ra Diệu Băng. Bạch Diễm hư thần khải giáp cường đại không cách nào phòng ngự, liền cho Bạch Diễm cơ hội khống chế bọn họ, Tiêu Viêm chỉ cần nắm bắt thời cơ là có thể đem bọn họ bị thương nặng. Sau khi hai gã Thái Hư chiến sĩ phía sau bị Tiêu Viêm trọng thương, Tiêu Viêm không có dừng tay, mà là ở chung quanh vô số Thái Hư chiến sĩ chú ý, đem thân thể trong hư thần khải giáp sinh sôi rút ra, sau đó đem hư thần khải giáp thu vào trong túi của mình. Một màn như vậy đối với cả Thái Hư mà nói, đó tương đương với một tiếng sấm sét. Vô số Thái Hư kinh hãi như tế đêm. Thao tác như thế, Tiêu Viêm làm cho vô số Thái Hư rung động đồng thời, cũng sẽ triệt để chọc giận Thái Hư, bởi vì tước đoạt hư thần khải giáp đối với Thái Hư mà nói chính là nghịch lân không thể đụng vào. Anh Trác cùng Hư Kỳ bị thương nặng hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất biến mất không thấy. Tiêu Viêm nhíu mày. Vì sao khải giáp trên người hai người không cách nào lột ra? Tiêu Viêm tự nhiên là đã thử cướp đi khải giáp trên người bọn họ, bất quá lại thất bại kết thúc. phảng phất khải giáp trên người bọn họ sinh trưởng ở trong máu thịt, căn bản không cách nào từ trên người lột ra. Lúc này Tiêu Viêm trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của tất cả ánh mắt nhìn chăm chú, chiến đấu ngắn ngủi, trên người Tiêu Viêm tản mát ra bá đạo, làm cho toàn bộ Thái Hư đối với Tiêu Viêm tràn ngập địch ý. Thú vị, nếu muốn chơi, vậy ta sẽ cùng các ngươi chậm rãi chơi chậm, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Thạch Nhất thiếu chủ cầm Thích Phong tiên kiếm trong tay, Si Di đại trưởng gào thét, mà đến một bên thân hình hắn tránh né như tả ý, ánh mắt từ trên người Tiêu Viêm đảo qua chợt lẩm bẩm nói. Thập Nhất thiếu chủ giơ ngón tay lên, chỉ thấy hơn trăm chiến sĩ Thái Hư mặc ám kim hư thần khải giáp, số lượng hồng tinh trong lồng ngực vượt qua 8 tấm bạo lược mà ra, sau đó toàn bộ cầm vũ khí trong tay, khí thế hùng hổ xông về phía Tiêu Viêm. Nếu đã chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền toàn bộ nhận lấy. Tiêu Viêm ánh mắt lãnh lệ, hoàn toàn không sợ hãi. Bốn đầu hung thú đồng dạng cũng cảm thấy một đám Thái Hư không thể nài hà, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm giác được, Thái Hư đối phó bọn họ vẫn không có nghiêm túc. Tiêu Viêm nhíu mày, đây là đang thăm dò chúng ta, hay là đang lấy chúng ta làm mồi nhử? Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, rõ ràng có được lực lượng tuyệt đối nghiền ép bọn họ, lại không kịp thời chế phục bọn họ, điều này chứng tỏ Thái Hư có ý nghĩ khác, ít nhất không chỉ là muốn đối phó với các hắn. Nhưng con cá phía sau ta, các ngươi thật sự dám câu được sao? Khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, chương 4095 bọn họ là đang thăm dò, xem phía sau chúng ta còn tồn tại khác hay không, theo lý mà nói bọn họ không xác định, cho nên đây là một hồi thăm dò, muốn lấy chúng ta làm mồi nhử, câu cá lớn hơn, chỉ là bọn họ cũng không rõ rốt cuộc có cá lớn hơn hay không, mặc kệ có hay không, trả giá một chút thời gian cũng đáng giá. Thái Hư mặc dù thoạt nhìn là muốn bắt giữ bọn họ, nhưng vẫn không vận dụng lực lượng bọn họ nên có, nếu là dựa theo logic chính thường mà phân tích, tuy rằng hắn thấy Bát Tinh Nguyên Thần rất cường đại, đối với Thái Hư mà nói cũng dám xâm lấn Thần Hy, làm sao sẽ không có lực lượng có thể áp chế thực lực như Bát Tinh Nguyên Thần. Khi Tiêu Viêm ý thức được điểm này, liền hiểu được Thái Hư giờ phút này chính là đang đùa giỡn bọn họ, hơn nữa còn có mục đích sâu xa hơn. Nhưng về phần Thái Hư kéo dài thời gian muốn làm cái gì cũng chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, kéo dài Tiêu Viêm cũng không biết sẽ phát sinh sao, bất quá Tiêu Viêm không có đi làm tự hỏi. Hiện tại Thái Hư chỉ cần còn dám đưa tới cửa, như vậy hư thần khải giáp Tiêu Viêm có thể lột ra liền chiếu theo không lầm. Hiện giờ Tiêu Viêm đã thu thập được không ít hư thần khải giáp, bất quá muốn thực hiện kế hoạch trong lòng Tiêu Viêm, phải đồng thời dùng đến Cẩu Nhãn cùng Dạ Thiên. Vấn đề trước đây ngược lại không lớn, nhưng muốn Dạ Thiên cam tâm tình nguyện làm việc chỉ sợ còn cần phải nghĩ chút cách. Nếu kế hoạch có thể thành công, dựa vào năng lực của Diệp Thiên có thể sáng tạo ra một chi ma kiệt đại quân, lại thêm hư thần khải giáp. Như vậy có thể làm cho chi ma kiệt đại quân này có được lực bất hủ. Thứ nhất, thực lực không thể khinh thường. Luyện chế ra một đám quân đội Thái Hư thuộc về Tiêu Viêm, chỉ cần có đủ hư thần khải giáp, điều này không khỏi không thể thực hiện. Nếu Thái Hư muốn lấy chiến dựng chiến, như vậy Tiêu Viêm cũng có thể nghĩ biện pháp vận dụng lực lượng Thái Hư, có lẽ có cơ hội ở trên chiến trường nhìn thấy cảnh hai chi Thái Hư đại quân giao chiến. Hơn trăm cường giả Thái Hư xông về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm xác định rõ mục tiêu đối mặt với thân ảnh gào thét mà đến. Tiêu Viêm không có lựa chọn né tránh, mà là bàn chân đạp về phía trước, một vòng hỏa lãng bao trùm, đồng thời thân hình của hắn cũng là bạo lược mà ra, cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp xông vào trong đám người trăm tên Thái Hư. Trong nháy mắt tiếp theo hỏa hải liền bao trùm ra, mà Tiêu Viêm trong hỏa hải thế không thể ngăn cản, mặc dù một đám Thái Hư này có hơn trăm người, bọn họ lại căn bản không cách nào lay động Tiêu Viêm, mặc dù công kích rơi trên thân thể Tiêu Viêm, xuất hiện bất kỳ thương thế nào cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Lúc này mi tâm Tiêu Viêm lóe ra 5 khỏa tinh ấn. Thân thể bất hủ của Ngũ Tinh Nguyên Thần dung hợp với thân thể bất hủ của bản tôn, lực lượng thân thể khủng bố như thế nào? Mặc dù không cường đại bằng thân thể của Si Di Bát Tinh Nguyên Thần, nhưng ngoại trừ lực lượng thân thể ra, Tiêu Viêm còn có phân thân tổ lạc thực lực đạt tới đế chi bất hủ bước thứ tư. Nguyên thần phân thân là thân thể, phệ hồn phân thân là linh hồn lực lượng, phân thân tổ lạc thì bù đắp cho bất hủ lực. Tiêu Viêm như bây giờ có được 3 phân thân, đều có sở trường khác nhau. Mà khi 3 phân thân cùng bản tôn thi triển tố mệnh thuật, chiến lực của Tiêu Viêm liền có thể tăng lên tới một cấp độ phi thường khủng bố. Trong biển lửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tiêu Viêm công kích sắc bén, công kích chuẩn xác, nhưng sẽ không phá hủy hồng tinh trên khải giáp bọn họ, tận khả năng đi bảo toàn khải giáp hoàn hảo. Sau đó, sau khi đánh chết đem hư thần khải giáp thu đi, gần trăm hư thần khải giáp ở trong tay Tiêu Viêm thậm chí không thể kiên trì vượt qua một nén nhang thời gian. Bọn họ không ngoại lệ, không chỉ bị Tiêu Viêm đánh chết, hư thần khải giáp trên người toàn bộ đều bị Tiêu Viêm thu vào trong túi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm nghe được một trận tiếng vỗ tay vang lên, theo thanh âm nhìn lại, một nam tử đứng ở trong hư không, tươi cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Bộ dáng của nam tử này cũng không xa lạ, bởi vì đây chính là lúc này còn đang cùng Si Thập Nhất thiếu chủ chiến đấu, quần áo cùng ngũ quan đều sinh trưởng giống nhau như đúc, giống như là song sinh, bất quá hiển nhiên không phải, nếu không biết Thái Hư có lẽ sẽ bởi vậy mà kinh ngạc. Nhưng Tiêu Viêm hiểu rõ Thái Hư có thể chế tạo thân thể, cho nên đồng dạng thân thể xuất hiện hai cổ, đối với Thái Hư mà nói thật cũng không kỳ quái. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn Thập Nhất thiếu chủ, thực lực của ngươi không tồi, bất quá chỉ dựa vào như vậy cũng dám khiêu chiến Thái Hư, còn có thủ đoạn che giấu gì nữa, đều lấy ra đi, tỉ như ngươi còn có bảo lưu thực lực hay không, hoặc là bày ra mai phục, thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian của mọi người, không bằng mau chóng thẳng thắn đối đãi, ngươi nói xem. Thập Nhất thiếu chủ nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, là các ngươi đang lãng phí thời gian mà thôi, ta có thể thu hoạch rất nhiều. Nếu Thập Nhất thiếu chủ muốn cùng hắn nói chuyện, Tiêu Viêm cũng không sỉ sặc, mở miệng trả lời, hơi thần khải giáp cho dù bị ngươi đoạt đi thì như thế nào, với năng lực khoa học kỹ thuật minh hà của thần hy, căn bản không có khả năng phá giải cấm chế trên khải giáp, cho nên khải giáp mạnh hơn nữa ngươi cũng không cách nào sử dụng, đồ vật không cách nào sử dụng chính là một đống phế vật. Thập Nhất thiếu chủ lạnh lùng nói, Tiêu Viêm chiến đấu đến nay vẫn chưa mặc hư thần khải giáp, bất quá sau khi Thập Nhất thiếu chủ nói xong, chỉ thấy chất lỏng màu đen trên người Tiêu Viêm bắt đầu chảy xuôi, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, hư thần khải giáp ngưng hiện trên người Tiêu Viêm. Xung quanh đều là Thái Hư chiến sĩ, cho nên một màn này, cùng với đối thoại của các hắn đều bị những Thái Hư chiến sĩ này thu vào trong tai. Khi tận mắt nhìn thấy trên người Tiêu Viêm xuất hiện hư thần khải giáp, vô số Thái Hư chiến sĩ trong nháy mắt hết một hơi lạnh khí. Ngay cả Phương Tài còn vẻ mặt tự tin trên mặt Thập Nhất thiếu chủ cũng cứng đờ. Ha ha, càng ngày càng thú vị, thần có chút ngoài dự liệu của ta, cơ nhiên có người có thể phá giải hư thần khải giáp của ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Như thế mới ở lại thần hy quả thực đáng tiếc, gia nhập ta Thái Hư như thế nào, ngươi tu luyện bất cứ điều kiện gì, ta Thái Hư đều có thể cho ngươi, hơn nữa có thể cho ngươi hiện tại chiến lực tăng lên không chỉ mấy lần. Thập Nhất thiếu chủ nhìn Tiêu Viêm, trước tiên cũng không có muốn đi tiêu diệt Tiêu Viêm, mà là muốn mượn sức Tiêu Viêm, bởi vì trước hắn có đủ tính tâm tùy thời đều có thể xóa sạch Tiêu Viêm. Đích xác thú vị, các ngươi Thái Hư, nếu không có những cái vỏ này, chỉ sợ ngay cả tồn tại cũng khó khăn đi, nhìn chung quanh đi, những thân thể này đều là thân thể không có linh hồn, biết được vì sao thần hy còn không có động thủ với các ngươi sao. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, không lấy ý, ngược lại là trực tiếp mở miệng châm chọc nói, thần hy các ngươi những cặn bã này, ngồi trên tài nguyên bàn bạc như thế lại là lãng phí. Không có thực lực tự nhiên không cách nào phản kháng, đợi chúng ta chỉnh hợp tài nguyên hư vô này, ở cái thu phục này, ngươi cũng không cần gấp gáp. Thập Nhất thiếu chủ trên mặt lộ ra biểu tình tự tin, tự hồ Thái Hư cho tới bây giờ, đều là thế không thể ngăn cản, căn bản không có cường giả nào chạy tới quấy nhiễu bọn họ. Đúng vậy, chỉ dựa vào lực lượng bực này, Tiêu Viêm lạnh nhạo mỉm cười. Lực lượng bực này, ngươi thật sự cho rằng, là lấy các ngươi không làm pháp. Thập Nhất thiếu chủ trong mắt hào quang chợt lóe. Hiển nhiên bị Tiêu Viêm châm chọc ngự khí kích thích đến, trong lúc nói chuyện hắn nâng tay lên, sau đó dựng thẳng ngón tay, chỉ vào lồng ngực Tiêu Viêm. Ôi, trong chớp mắt tiếp theo, lồng ngực Tiêu Viêm trực tiếp nổ tung một cái động máu. Chương 4096 huyết nhục sau lưng Tiêu Viêm nổ tung, một cái động máu trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, hơn nữa còn hủy diệt trái tim của hắn. Mặc dù là thân thể bất hủ của ngũ tinh nguyên thần cùng dưới lực lượng khí huyết cường đại của thân thể bất hủ bản tôn, thậm chí hư thần khải giáp gia trì, của lực lượng không hiểu sao mà đến nay phản phất không tốn chút sức lực nào. Ngón tay Thập Nhất thiếu chủ lại chỉ vào bụng Tiêu Viêm, chỉ nghe thấy hư không truyền đến một tiếng trầm đục, bụng Tiêu Viêm huyết nhục nổ tung, hư thần khải giáp trực tiếp nổ tung, toàn bộ bụng biến thành một lỗ máu. Nhưng giờ phút này lực lượng thân thể Tiêu Viêm huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, tự hồ chỉ cần mấy hơi thở là có thể khôi phục như lần đầu tiên. Thập Nhất thiếu chủ cũng không phải muốn đánh chết Tiêu Viêm, chỉ là muốn ở trước mặt Tiêu Viêm bày ra lực lượng Thái Hư. Dùng loại phương thức này nói cho Tiêu Viêm, muốn giết bọn họ đối với Thái Hư mà nói dễ như trở bàn tay. Đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì chứ, đừng tưởng rằng mình đạt tới bất hủ, chính là trời của thế giới này. Ở Thái Hư đế bất hủ khắp nơi đều là, ngươi miêu ti như vậy, đều không thể xếp vào một hàng cường giả, cho ngươi cơ hội, là bởi vì ngươi phá vỡ cấm chế của hư thần khải giáp, mà không phải là bởi vì thực lực cho ngươi cơ hội. Thập Nhất thiếu chủ trêu tức nhìn Tiêu Viêm, ở trong mắt hắn Tiêu Viêm như con kiến hôi. Chỉ cần tâm thần hắn vừa động phản phất là có thể trong nháy mắt xóa bỏ Tiêu Viêm. Hiện tại cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hoặc là lựa chọn gia nhập Thái Hư, hoặc là cuộc sống của ngươi kết thúc ở đó. Thập Nhất thiếu chủ nói xong, ngón tay của hắn dời về phía đầu Tiêu Viêm, theo lời hắn nói ra, cùng với ngón tay nhắm ngay đầu Tiêu Viêm trong nháy mắt, Cái loại nguy cơ tử vong mãnh liệt này chính là lồng sắt toàn thân, loại cảm giác mãnh liệt này sẽ không có giả, chỉ cần nguyện ý thực sự trong chớp mắt tiếp theo có thể giết chết hắn. Tiêu Viêm trầm mặc, lúc này mi tâm của hắn là tử thần hư linh tháp lóe ra, loại tình huống này chỉ sợ chỉ có vận dụng tử thần hư linh tháp mới có khả năng hóa giải. Bất quá tử thần hư linh tháp tự hồ cũng không có năng lực công kích rất mạnh, nhưng cũng may có thể phòng ngự, hẳn là có thể ngăn trở công kích. Tiêu Viêm trong lòng cũng không đếm được, tình huống lúc này làm tin Tiêu Viêm không thể không bởi vậy mà gấp gáp gia tốc. Mới vừa rồi chính là đang thử nghiệm lực lượng chân chính của Thái Hư, hiện tại Tiêu Viêm hiểu được, Thái Hư lực lượng căn bản không phải hắn hiện giờ có khả năng thừa nhận, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có cơ hội. Nhìn thấy Tiêu Viêm trầm mặc, Thập Nhất thiếu chủ tự hồ cũng mất đi kiên nhẫn, trong mắt liền hiện lên một tia ngoan sắc, ngón tay nhắm ngay óc Tiêu Viêm, một cổ lực lượng từ bốn phía hư không bắt đầu khởi động mà đến, trực tiếp hướng đầu Tiêu Viêm cuốn đi. Tiêu Viêm tâm thần vừa động, tại thời điểm nguy cơ sinh tử này, không thể không vận dụng tử thần hư linh tháp để ngăn cản, bởi vì hắn căn bản không biết cổ lực lượng này từ đâu mà đến, cho nên bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào khác đều có vẻ vô cùng tái nhợt, hơn nữa cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Cảm giác không được là lực lượng gì, nhưng Tiêu Viêm biết, cổ lực lượng này phi thường mạnh, hoàn toàn vượt qua phạm vi thừa nhận của hắn, dùng thực lực hiện tại của hắn không có khả năng ngăn cản. Ngay khi tâm thần Tiêu Viêm vừa động, lập tức sẽ tế xuất tử thần hư linh tháp, đột nhiên, một đạo hắc quang tự hồ trực tiếp từ hư vô lướt ra, chắn ở trước mặt Tiêu Viêm, hắc quang dừng lại, nguy cơ sinh tử lan tràn trên tâm thần Tiêu Viêm liền biến mất. Trong nháy mắt hắc quang xuất hiện, Thập Nhất thiếu chủ ánh mắt ngưng tụ, lông mày càng nhíu lại. Quả nhiên còn lưu lại hậu thủ. Thập Nhất thiếu chủ nhìn hắc quang, hắn cho rằng đây là lá bài tẩy của Tiêu Viêm lưu lại, nhưng trên thực tế Tiêu Viêm hoàn toàn không biết hắc quang này là cái gì, cho đến khi thấy rõ hắc quang, trong quang mang kia rõ ràng là một thanh liêm đao toàn thân sơn đen, kết cấu vô địch, đồng tử Tiêu Viêm mới đột nhiên co rụt lại. Không đợi hắn mở miệng, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai hắn. Phụ thân, Nguyệt Ly đến giúp cha. Thanh âm vang lên, một đạo bóng dáng xinh đẹp từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, thuận thế cầm lấy lưỡi liêm tử thần trong hắc quang, chân sen nhẹ nhàng bước ra trong hư không, mỗi một bước thân hình đều sẽ biến mất, xuất hiện ở vị trí hư không xung quanh không cách nào đoán trước. Đôi mắt Thập Nhất thiếu chủ cũng theo đó mà chuyển động, sắc mặt hắn khẽ biến, lúc này giơ tay lên muốn tập trung bóng dáng xinh đẹp trong hư không. Xuy, cánh tay vừa mới nâng lên trực tiếp từ trên người hắn cắt ra, máu tươi phun ra, không đợi hắn phản ứng, bóng dáng xinh đẹp không biết từ khi nào đi tới phía sau hắn, bụng một lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên thủng, bên tai một ngụm hương thơm truyền đến. Ngươi không có linh hồn, bất quá ta nhớ kỹ vị của ngươi, ta sẽ tìm được chân thân của ngươi, dám động đến phụ thân ta ngươi nhất định phải chết. Thanh âm thoáng trầm thấp kia tràn ngập bá đạo vô tận, lời nói dứt, thân thể Thập Nhất thiếu chủ trực tiếp bị lưỡi liêm chia làm hai nửa, cho dù là huyết nhục văng khắp nơi, nhưng không có một giọt rơi vào trên người Thiến Ảnh. Trong đôi mắt Tiêu Viêm phản chiếu bóng dáng xinh đẹp, có chút ngẩn người, bởi vì thanh âm bóng dáng xinh đẹp trước mắt mặc dù rất quen thuộc, nhưng bộ dáng này lại xảy ra biến ảo nghiêng trời lệch đất. Một chiếc sườn xám phượng long màu đen, mái tóc búi trên đỉnh đầu một cây trâm vàng cố định, đính kèm một chuỗi tua rua bằng sợi bạc tinh tế. Khuyên tai hồng bảo trên tay đung đưa sinh quang, khí độ ung dung trầm tĩnh, mái tóc màu hồng thâm trầm không ít, còn ngươi lung linh của nó hàm chứa thần vận. Nếu xem nhẹ màu sắc của nó, khuôn mặt này Tiêu Viêm khi nhìn thấy liền trong nháy mắt nhớ tới Huân Nhi. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp cùng Huân Nhi có vài phần tương tự, ngoại trừ tương tự ra, còn ngươi kia cùng toàn bộ thân thể tản mát ra khí thế cùng Huân Nhi ôn như động lòng người so sánh, càng nhiều là một loại khí tức đế vương, còn ngươi mở ra có thể làm cho người ta có một loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có lúc lộ ra nụ cười đáng yêu kia, thật sự phi thường khí phách. Đạo bóng dáng xinh đẹp này nhìn thấy Tiêu Viêm phát trệ trước mắt, đôi mắt xinh đẹp lung linh công thành trăng lưỡi liềm, hai má lúm đồng tiền trên khóe miệng càng thêm đáng yêu, khí tức bá đạo vừa rồi lập tức tan thành mây khói, trong nháy mắt từ một đế vương biến thành tiểu muội hàng xóm đáng yêu. Phụ thân, cha không nhận ra con, sao lại nhìn chăm chăm người ta như vậy? Bóng dáng xinh đẹp nói chuyện chính là Tiêu Nguyệt Du. Bất quá trên người Tiêu Nguyệt Du đã lâu không gặp đã không còn băng gạc quấn quanh toàn thân, khi còn bé, dáng người cao lớn không ít trở nên cao gầy cân xứng, hoàn toàn không có trẻ con. Nguyệt Ly nhà ta, đã lớn lên xinh đẹp như vậy sao? Tiêu Viêm hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, sau đó mới lộ ra nụ cười, trong mắt ẩn chứa tình cảm của phụ thân đối với hồi lâu không gặp nữ nhi. Có phụ thân đẹp trai như vậy cùng mẫu thân khuynh thành khuynh quốc, lớn lên xinh đẹp không phải là nên sao? Được rồi phụ thân, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này. Nữ hoàng từng dặn dò, con không nên cùng bọn họ chính diện giao thủ. Tiêu Nguyệt Ly cười nói, chợt chính sắc nói, Lúc này xung quanh Thái Hư không có ai dám đi lên. Tiêu Viêm gật gật đầu, lập tức tâm thần khẽ động, đem cựu anh tứ đầu hung thú thu vào trong linh khư, cuối cùng chính là Si Di. Người sao khổ không thể tả, thất phong tiên kiếm trong tay thập nhất thiếu chủ đối với hắn có lực nghiền ép tuyệt đối. Chương 4097 Si Di, chúng ta phải đi thôi. Tiêu Viêm nhìn Si Di ở phía xa cùng thập nhất thiếu chủ huyết chiến, mặc dù thoạt nhìn Si Di tương đối chật vật, kỳ thực thập nhất thiếu chủ cho dù là tay cầm thất phong tiên kiếm cũng không thể giải quyết được Si Di, bởi vì lực lượng thân thể của người sau thực sự quá mạnh. Bất kỳ thương thế nào xuất hiện, cho dù là chém đứt Si Di, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc liền khôi phục lại. Loại lực lượng khôi phục khủng bố này, mặc dù nhìn máu tươi của Si Di văng khắp nơi, nhưng thân thể của hắn thủy chung vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Si Ngươi nghe được Tiêu Viêm truyền đến gọi, liền tức giận trừng mắt nhìn thập nhất thiếu chủ, sau đó hướng Tiêu Viêm xẹt tới. Thập nhất thiếu chủ cầm kiếm ở xa thì không tiếp tục truy kích, mà là xa xôi nhìn Si Di tới gần Tiêu Viêm. Trước mắt thập nhất thiếu chủ này giống nhau như đúc xuất hiện ba gã, bị Si Di bắp chết một cái, lại bị Tiêu Nguyệt Du xé nát một cái, hiển nhiên đều là phân thân của thập nhất thiếu chủ này, bao gồm cả thập nhất thiếu chủ lúc này cầm thất phong tiên kiếm cũng chỉ là một đạo phân thân. Thậm chí còn chưa nói đến phân thân, càng giống như những chiến sĩ Thái Hư này, đều là thai nghén ra thân thể giống nhau, mà thôi, căn bản không tính là sinh mệnh thể chân chính, bởi vì bọn họ đều là không có linh hồn, chỉ là áp đặt thân thể cùng ý thức mà thôi. Thập nhất thiếu chủ giao thủ với Si Di hiển nhiên là không có ý định đuổi theo, bởi vì hắn kiên kỵ Tiêu Nguyệt Ly, mạo hiểm truy kích không chỉ có kết cục, chỉ sợ ngay cả thất phong tiên kiếm trong tay cũng phải phụng hiến, như vậy càng được nhiều hơn mất. Bất quá hắn cũng không có ý định buông tha đám người Tiêu Viêm như vậy, phiến hư không bị đông đảo Thái Hư thần thị vây quanh này, đang bị một cổ lực lượng cường đại tập trung, do đó không cách nào xuyên qua hư không rời đi. Ở trong hư vô trên đỉnh đầu cùng với dưới chân Tiêu Viêm, càng là ngưng hiện ra một cái thật lớn cấm chế trận pháp, triệt để đem phiến hư không này tập trung, thật giống như một cái bình giống nhau, trong thời gian ngắn hình thành một cái không gian, từ đó hạn chế Tiêu Viêm cùng đám người. Cùng lúc đó, trong cự kích phương châu của Thái Hư thần thị, bên trong có vô số túi máu, mà ở trung tâm, tồn tại túi máu hoàn toàn khác với màu sắc chung quanh, có màu đen có màu vàng, trong đó thân ảnh nhắm chặt hai tròng mắt, nhưng lúc này rõ ràng mở ra, khí tức cường đại trong nháy mắt mở mắt liền truyền ra, không giống như thân thể trong túi máu chung quanh cần phải hư thần khải giáp chú ý nhận thức. Tự hồ những thân ảnh trong túi máu cao cấp này bản thân tồn tại ý thức, bọn họ chỉ là dùng phương thức này tiến hành tu luyện, thân ảnh thức tỉnh trực tiếp đưa tay xé rách túi máu. Sau đó chất lỏng màu đen bám vào mà lên, khải giáp tinh diệu ngưng tụ trên người hắn, sau đó một bước bước ra liền biến mất. Không chỉ có một đạo thân ảnh, mà là mấy đạo thân ảnh từ trong hòm phương thuyền xuất hiện, không chút do dự đi tới đông đảo Thái Hư thần thích vây quanh không gian, ánh mắt bọn họ tập trung ở trên người đám người Tiêu Viêm, cuối cùng càng nhiều dừng lại ở trên người Tiêu Nguyệt Ly. Hiển nhiên bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được, Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Lệ so sánh, người sau tồn tại uy hiếp lớn hơn một chút, không thể để cho bọn họ rời đi. Người này phá giải hư thần khải giáp, trong mấy đạo thân ảnh này lại xuất hiện một gã thập nhất thiếu chủ, hắn biểu tình nghiêm khắc nói, tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức rõ ràng càng mạnh lớn. Thập nhất, hàng hóa bận này ngươi đều không giải quyết được sao? Ở bên cạnh thập nhất thiếu chủ, đôi mắt nam tử khẽ thu lại, bộ dáng không ngủ ngon. Cửu ca, nữ tử kia thực lực rất cổ quái, ta sợ xảy ra sai lầm cho nên đánh thức các ca ca, người này không chỉ phá giải cấm chế hư thần khải giáp, chủ yếu nhất là còn phá bỏ cấm chế của Thái Hư thần thị, đem toàn bộ tài nguyên trong cơ thể một đầu Thái Hư thần thị toàn bộ dọn sạch, một khi để cho người này rời đi hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thập nhất thiếu chủ chính xác nói, mắt thấy Tiêu Viêm giống như muốn rời đi, nếu tự tiện chủ trương thật sự để cho Tiêu Viêm chạy trốn, như vậy ngụm hắc oa này nhất định là vứt không xong, cho nên hắn không dám khinh thường, lập tức đánh thức mấy đạo thân ảnh này, hắn không dám tự tiện xử lý việc này, phá trừ cấm chế của Thái Hư thần thị. Ngươi có chắc về điều đó không? Nghe được lời này của thập nhất thiếu chủ, mấy người đồng loạt nhìn qua, ánh mắt vốn vô thần nhất thời trong mắt phát ra tinh mang. Thập nhất thiếu chủ thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, dứt lời, mấy đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời trong nháy mắt tiếp theo bàn chân đạp về phía trước, hư không chấn động trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Viêm không xa, bốn người đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp tập trung đám người Tiêu Viêm. Tiêu Nguyệt Ly thấy thế liễu mi khẽ nhíu, nàng cầm trong tay Liên Tử Thần, năm ngón tay hơi siết chặt. Nếu không phải nữ hoàng cùng sư tôn dặn dò qua, ta thật đúng là muốn cùng các ngươi giao thủ. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly hơi trầm xuống, đôi mắt đẹp lúc này lóe ra vẻ sắc bén. Tiêu Viêm ở một bên đều bị khí thế Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này tản mát ra làm cho kinh hãi. Giao thủ, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách, ni tử. bốn đạo thân ảnh đều khinh thường nhìn Tiêu Nguyệt Lệ, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy mí mắt khẽ giật giật, đối mặt với bốn người đồng thời ra tay, Tiêu Nguyệt Ly vẫn có chút nhịn không được, nâng tự thần chi liêm trong tay đảo qua, hắc quang từ trên liêm tự thần kích động mà lên, lực lượng cường đại bốn người liên thủ bao trùm, mà đến trong nháy mắt ở dưới hắc quang sụp đổ, hơn nữa không có dừng lại tiếp tục lướt về phía bốn người. Bốn người sắc mặt đồng loạt biến đổi, lực lượng hắc quang cổ quái này họ chưa từng thấy qua, nhao nhao vội vàng bắn ngược về phía sau, lại liên tục ra tay, xuất ra vũ khí của mình. Lực bất hủ cường đại hóa thành thế công ngăn cản hắc quang, ước chừng bị đánh lui mấy trăm trượng. Đây là lực lượng gì? Vì sao lại ẩn chứa quy tắc? Mà vẫn là một loại quy tắc cực kỳ cường đại nào đó. Tiêu Nguyệt Đam nhìn bốn người bị đánh lui, vẻ mặt thất vọng. Bất quá như thế, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đáng cùng ta đàm phán tư cách, lần này không cùng các ngươi chơi, chờ lần sau có cơ hội, ta sẽ tự mình cắt đầu các ngươi. Tiêu Nguyệt Ly hai tay ôm ngực, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khinh miệt, một kích đơn giản cũng đủ để nói rõ chiến lực hiện giờ của Tiêu Nguyệt Ly. Ha ha, muốn đi, nơi này cấm chế các ngươi cũng không phá được, địch sát có vài phần thực lực, nhưng ngươi cũng đừng xem thường chúng ta quá hư, ngươi đồng dạng là một tên cặn bã. Bốn người bị đánh lui không chút hoang mang, bọn họ cũng không cho rằng đám người Tiêu Viêm có thể phá vỡ cấm chế rời đi. Đây là cấm chế do đồng đạo Thái Hư Thần Thích bày ra, cường độ chỉ cần tâm thần vừa động liền có thể làm cho cấm chế không ngừng tăng cường, hoàn toàn tập trung vào phiến không gian này. Tiêu Nguyệt Du nâng tự thần liêm trong tay lên, sau đó hướng hư không vẽ một cái, chỉ thấy hư không bỗng nhiên chấn động, nhưng nhanh chóng phục hồi. Tiêu Nguyệt Du nhất thời nhướng mày liễu. Như thế nào, ngươi ngay cả có hư không thuật, tuyệt đối cấm chế gia trì, nơi này đã hình thành không gian lao lồng, các ngươi trốn không thoát, huống chi còn đụng phải nghịch lân của Thái Hư. Hôm nay mấy người các ngươi nhất định phải lưu lại, yên tâm, Thái Hư sẽ không dễ dàng để cho các ngươi chết đi. Dù sao chết đi liền hoàn toàn không có tác dụng.